Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là Trong Quan Tài Bằng Băng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mục đích của cô gái bí mật ở trong cung điện bằng băng thì đã lộ ra cho đám thánh nhân biết, tuy nhiên bản thân La Trinh thì chưa biết gì cả. Và ở phần cuối của phần trước thì cuối cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đã tìm đến chỗ của La Trinh, tuy nhiên là hắn lại gặp phải hai La Trinh giống nhau. Mặc dù là La Trinh có nói đây là ảnh ảo, tuy nhiên Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn là vô cùng giật mình. Ok, chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Lúc này xa xa có một đoàn khí thế hùng mạnh bộc phát ra, sau đó xương đen chung quanh bọn họ cuồn cuộn tiêu tán, một ánh lửa hủy diệt chiếu sáng khắp cả không gian. Người đầu tiên bước ra từ trong ngọn lửa là Đường Luân, sau đó là Đông Phương Thuần Quân và các thánh nhân khác. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm lập tức biến sắc, nếu gặp phải thánh nhân ở đây, bọn họ căn bản không có đường để chạy. Ngay khi sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi, một tiếng cười lanh lảnh như trương bạc bỗng nhiên truyền tới. Bị dọa rồi à? Cô gái kia chậm rãi bước ra từ phía sau các thánh nhân, nhìn La Trinh chằm chằm rồi hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn không biết rõ tình hình, chỉ là dáng vẻ trầm tư không nói của đám thánh nhân này khiến cho anh ta cảm thấy quái dị. La Trinh nhíu mày, nhìn chằm chằm những thánh nhân này một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi. Những thánh nhân này cũng là do ngươi sao chép sao? Ừ. Cô gái nhón chân một cái bay vọt về phía họ. Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn duy trì cảnh giác chĩa trường kiếm về phía cô gái này. Chẳng hiểu vì sao hắn ta thoáng cảm giác được khí tức của cô gái này rất giống với khí tức trong biển minh tưởng. Ai ngờ cô gái này lại không hề sợ hãi trường kiếm của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Nàng vươn ngón tay, chắp thành hình lan hoa, chỉ lướt qua một cái trên trường kiếm của hắn ta. Mượn ánh lửa chiếu rọi, Trần Hoàng Dịch Kiếm lập tức phát hiện trên trường kiếm có một luồng năng lượng màu đen đang bay lượn điên cuồng. Sức mạnh, sợ hãi nguyên thủy thật là nồng nặc. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm trường kiếm của mình, vẻ mặt không tin nổi. Hắn ta cẩn thận bố trí 128 thanh trường kiếm dưới đáy biển minh tưởng, mượn năng lực của sức mạnh sự sợ hãi nguyên thủy để nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ với tu vi á thánh của hắn ta cũng đủ để chống lại đám cường giả như hàng thanh đế. Hiện tại cô gái này chỉ vuốt nhẹ một cái trên trường kiếm của hắn ta, mà sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trên thân kiếm đã nhiều hơn gấp 10 lần so với những gì thường ngày hắn hấp thu được. Rốt cuộc thì cô gái này có lai lịch gì? Lời của La Trinh vừa nói có ý gì chứ? Rốt cuộc những thánh nhân làm sao có thể sao chép được? Thấy Trần Hoàng Dịch Kiếm lộ vẻ không hiểu gì, cô gái kia thở ơ nói. Chúng ta là hàng xóm của nhau rất nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt nhau. Hàng xóm, ngươi cũng ở trong biển minh tưởng sao? Ngươi chính là những ác nghiệt kia. Trần Hoàng Dịch Kiếm sững sờ nhìn cô gái này mà nói. Trong suy nghĩ của hắn ta e rằng cũng chỉ có những ác nghiệt kia mới có thể điều khiển sức mạnh sợ hãi một cách dễ dàng đến vậy. Cô gái này nghe thấy Trần Hoàng Dịch Kiếm nói vậy thì cười khẽ. Những ác nghiệt kia bị ta khống chế. Nói xong nàng phẩy tay một cái, sâu trong làn sương mù màu đen ở nơi mà ánh lửa không chiếu tới, đám ác nghiệt đang bay lượn trong đó lập tức đáp lại. Qua, qua. Những ác nghiệt này phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Lúc này ánh mắt Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn cô gái lập tức thay đổi. Hắn ta nói. Nói như vậy người chính là chủ nhân của biển minh tưởng rồi. Chủ nhân của biển minh tưởng? Nàng ta cúi đầu suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói. Có thể nói như vậy. Nàng ta không để ý tới khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên của Trần Hoàng Dịch Kiếm, kẻ lướt về phía La Trinh. Ở trong lòng nàng ta, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã hoàn thành sứ mệnh của hắn rồi. Sự tồn tại của hắn đã giúp ích rất nhiều. Sau khi thử nghiệm vô số lần, cuối cùng nàng ta cũng tìm ra được phương pháp. Lần này chắc chắn là nàng sẽ thành công. Còn sau này, La Trinh mới là đóng vai trò quan trọng nhất. Vì sao ngươi phải sao chép những thánh nhân kia? La Trinh nhìn chằm chằm vào cô gái đang bay về phía mình mà hỏi. Bởi vì bọn họ có thực lực rất mạnh, nàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng thân thể La Trinh khẽ ngửa về phía sau, tránh đi động tác vuốt ve của nàng. Cô gái cũng không để ý tới hành động của La Trinh, ảnh ảo La Trinh bước tới, nàng ta liền ngồi lên trên vai của ảnh ảo rồi nói. Các thánh nhân xâm nhập vào vực sâu ma vực đã bắt đầu thử nắm giữ chí bảo tín ngưỡng kia, nếu như bọn họ thành công thì vực sâu ma vực sẽ rơi vào quyền khống chế của họ. Nghe thế La Trinh khẽ cau mày. Đông Phương Thuần Quân đã quyết bước vào vực sâu ma vực thì đương nhiên ông ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, với thực lực hiện tại của La Trinh vốn không thể nào ngăn cản nổi. Vậy người cứ để cho bọn họ khống chế như vậy sao? La Trinh hỏi ngược lại. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm sang những thánh nhân kia. Từng ấy thánh nhân đang cùng nhau tản ra uy thế không tầm thường, Với năng lực của cô gái này, nếu như nàng bằng lòng ngăn cản nhóm người Đông Phương Thuần Quân thì không còn gì tốt hơn nữa. Đương nhiên là không có chuyện đó rồi, trong mắt cô gái hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thân thể chân ma mãi mãi chỉ thuộc về ta mà thôi, đám thánh nhân này sau, bọn chúng sẽ phải chết cả ở đây. Chỉ tiếc là bọn chúng sẽ sống lại trong vũ trụ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta hủy diệt vũ trụ của đám thánh nhân này. Nàng ta không chỉ muốn hủy diệt đám thánh nhân và vũ trụ, mà còn muốn hủy diệt tất cả thần dân và chân thần trong thần vực nữa. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm nghe vậy đều không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau. Vậy người định làm cái gì? La Trinh hỏi. Các người cứ đi theo ta là được. Cô gái thu lại vẻ tàn nhẫn trong mắt, khẽ cười với La Trinh. Xem ra ta không có lựa chọn khác phải không? La Trinh lại hỏi. Đương nhiên là không rồi. Cô gái trả lời rất dứt khoát. Ở trước mặt cô gái này, La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm chẳng có cách nào trốn chạy. Huống chi, sau lưng của nàng còn có một đống thánh nhân, đông như lợn con thế này, trốn chạy, phỏng chừng có ích gì đây. Dưới đáy cung điện bằng băng, đám người đang dần dần rút ngắn khoảng cách với chiếc quan tài băng kia. Họ cảm nhận rõ được nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, song vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng. Tất cả mọi người thận trọng nhìn chằm chằm vào quan tài, trong đó có một cô bé đang ngủ say, linh hồn không có chút dao động nào. Nhưng đối với các thánh nhân nhạy cảm thì chiếc quan tài này rất là kỳ lạ. Ngừng! Khi cả nhóm còn cách quan tài băng khoảng 5-6 trượng thì Đông Phương Thuần Quân ra lệnh cho mọi người ngừng lại. Các thánh nhân khác lập tức dừng lại lơ lửng trên không trung. Chúng ta phải nghĩ cách mở quan tài này ra sao? Chắc chắn là không dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng cô gái kia tốt bụng đến vậy sao? Nhưng chúng ta cũng không thể cứ đứng đây mà nhìn thế này. Một vài á thánh và chân thần đại viên mãn nhìn chằm chằm vào quan tài băng thảo luận với nhau. Đông Phương Thuần Quân từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó thả một luồng thần thức ra, điều khiển nó bay về phía chiếc quan tài băng kia. Đương nhiên chẳng ai tin rằng có thể dễ dàng mở được quan tài băng ra và đoạt được thân thể chân ma cả. Ai mà biết được cái nơi quỷ quái này sẽ có thứ gì nhảy sổ ra. Khi thần thức của ông ta tràn ra, trong mắt Đông Phương Thuần Quân đột nhiên lóe sáng. Sao rồi? Mục Hải Cực đứng bên cạnh hỏi. Huynh thử một chút đi. Đông Phương Thuần Quân nhìn vào chiếc quan tài trong suốt kia rồi nói. Mục Hải Cục cũng phóng thần thức tới, chỉ một lát sau trên mặt ông ta cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái quan tài trong suốt này giống như không tồn tại vậy. Đây chỉ là một hình chiếu hư ảo mà thôi, bên dưới quan tài này là hư không, Đông Phương Thuần Quân nhíu mày nói. Điều này làm ta nhớ tới khối ngọc tỷ mà thằng nhãi La Trinh kia đang giữ, Phương Thập Hình đột nhiên nói. Khối ngọc tỷ kia cũng tạo ra một đường hầm thời gian. Đúng vậy, chắc hẳn phía dưới quan tài trong suốt này còn có một cái động thiên khác nữa. Các thánh nhân đứng phía sau bao gồm Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu, chợt nhớ tới chuyện mà họ đã từng gặp trong khối ngọc tỷ kia. Rõ ràng khối ngọc tỷ kia sắp rơi vào tay bọn họ, cuối cùng lại rơi vào tay La Trinh. Cho tới bây giờ khi nhớ tới chuyện này họ đều cảm thấy không cam lòng. Đông Phương Thuần Quân quan sát một lát rồi tới gần quan tài băng. Khi khoảng cách được rút ngắn, ông ta càng cảm thấy cô bé nằm bên trong quan tài. Băng kia thật là quái lạ. Lúc ông ta chỉ còn cách chiếc quan tài băng kia một quãng ngắn, đột nhiên vươn tay chộp về phía quan tài trong suốt. Ù, quả nhiên hệt như những gì ông ta vừa tìm hiểu, toàn bộ mặt ngoài của quan tài băng chập chờn như sóng gợn. Đông Phương Thuần Quân không hề đụng phải vật gì có tính thực chất, nó chỉ là một hình chiếu giống hệt như vật thật, còn thật ra ở nơi đó chả có gì. Nhưng dưới chiếc quan tài băng hư ảo kia lại có một sức mạnh không gian dao động. Khi Đông Phương Thuần Quân đang tiếp tục tìm kiếm, thì đôi mắt của cô bé trong quan tài băng đột nhiên mở ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tức giận, soạt. Từng luồng khí lạnh chung quanh quan tài băng uốn lượn bay lên, khiến những người có mặt ở đó cảm thấy lạnh thấu xương. Sau đó Đông Phương Thuần Quân đột nhiên biến mất, ngay trước mắt mọi người. Sắc mặt của các thánh nhân khác hơi biến đổi, nhất là hai á thánh của Đông Phương gia và đám người Đông Phương Thái Thanh, bọn họ liền lao xuống bên dưới quan tài băng, vèo. Trong giây phút mấy người lao về phía quan tài băng, họ cũng biến mất trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi. Đường Luân vừa dứt lời cũng lập tức lao hướng quan tài. Tuy bọn họ không cách nào xác định được liệu dưới quan tài này có nguy hiểm gì không, nhưng đã đến bước này, ngay cả Đông Phương Thần Quân cũng đã tiến vào bên trong, thì những ứng viên khác có mặt ở đây đều sẽ không lựa chọn lùi bước. Các thánh nhân của các gia tộc quyền thế đều dẫn theo Á Thánh và nhóm đại viên mãn của gia tộc mình chui vào. Không lâu sau khi đám người của Liên minh các gia tộc quyền thế tiến vào, La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm, cô gái kia và đoàn quân bản sao của nàng ta cũng đi tới tầng dưới cùng của cung điện băng. Cô gái liếc nhìn cô bé nằm trong quan tài băng một lượt rồi nở nụ cười lạnh lùng. Chưa trấn an thân thể, chân ma mà đã tùy tiện xâm nhập vào trong đó, những thánh nhân này sẽ phải chịu khổ rồi đây. Một luồng khí lạnh tản ra từ quan tài, La Trinh nhìn chằm chằm vào cô bé trong quan tài, ánh mắt cũng không ngừng lóe sáng. Đây chính là thân thể chân ma mà ngươi nói sao? La Trinh hỏi. Cô gái khẽ gật đầu, trong ánh mắt khi nhìn thân thể này cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Để đoạt được thân thể chân ma, nàng ta đã phải nghĩ vô vàn biện pháp và phải tìm kiếm rất nhiều lần. Bây giờ cuối cùng cũng tới lúc nàng ta giành được nó. Cô gái lập tức bước tới gần quan tài băng, đưa tay khẽ mò mẫm vào bên dưới quan tài. Một luồng khí lạnh toát phun ra từ dưới quan tài. Cô bé trong quan tài bỗng mở mắt, trên gương mặt là vẻ tức giận rõ rệt. Đúng lúc này trên tay cô gái tuôn ra một luồng sức mạnh màu đen nhỏ xuống quan tài băng. Đó là sức mạnh sợ hãi nguyên thủy. Tất cả những thứ khác đều có thể xuyên qua quan tài băng, nhưng sức mạnh tinh khiết sẽ bị chiếc quan tài này hấp thu. Sau khi quan tài băng hấp thu sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, vẻ tức giận trên mặt cô bé cũng dần biến mất theo thời gian, thay vào đó là một khuôn mặt bình thản. Cô bé kia có thể hấp thu sức mạnh sợ hãi nguyên thủy ư? Tần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm vào quan tài băng mà hỏi. Cô gái cười nhạt nói, cô bé ấy có thể hấp thu bất cứ sức mạnh nào, đối với nó mà nói, đây là một loại hành vi lấy lòng. Nàng ta đã thử rất nhiều lần cho nên biết được tập tính đó của thân thể chân ma. Lúc mới bắt đầu nàng ta cũng giống như Đông Phương Thuần Quân, đi thẳng vào thế giới bên trong quan tài băng, kết quả là phải gánh chịu lửa giận của thân thể chân ma. Sau rất nhiều lần thử nghiệm cuối cùng nàng cũng biết được bí mật trong đó. Sau khi trấn an cô bé kia, ánh mắt nàng ta liếc nhìn về phía các thánh nhân được sao chép lại. Ý nghĩ của nàng ta vừa lóe lên, những thánh nhân đó lập tức ồ ạt chui xuống dưới quan tài băng, thì trong chớp mắt đã biến mất. Sau khi mười mấy thánh nhân bản sao chui vào trong quan tài băng, cô gái lại tóm lấy cánh tay La Trinh mà nói, chúng ta cũng nên vào thôi. Đương nhiên nàng ta không trông mong rằng La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm có thể giúp nàng đoạt được thân thể chân ma, nhưng nàng ta càng không thể để La Trinh chạy mất, dù sao trên người hắn cũng có huyết thống mà nàng coi trọng nhất. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm không hề phản kháng, trong mắt họ cô gái này chẳng phải người lương thiện gì, chỉ có điều nàng ta quá mạnh, hai người họ không thể trốn được, cho nên giờ chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Huống chi Trần Hoàng Dịch Kiếm vốn đã ôm ý định cướp thức ăn trong miệng hổ là Đông Phương Thuần Quân, cho nên đối với hắn ta, nguy cơ trước mắt cũng có thể xem là một cái cơ hội. Hụt, trời đất quay cuồng, không gian biến đổi như con thoi. Ô, sau khi tiến vào trong đường hầm không gian ở dưới quan tài băng, trên mặt La Trinh chợt hiện ra vẻ cổ quái. Từ vũ trụ tới thần vực, La Trinh từng đi qua rất nhiều đường hầm không gian kỳ lạ, ví như đường hầm thời gian được xây dựng trong khối ngọc tỷ kia, nó vô cùng kỳ dị. Thế nhưng lần này hắn lại cảm thấy càng kỳ diệu hơn nữa. Bản thân hắn không hề có đi xuyên qua đường hầm không gian, mà là đang thu nhỏ không ngừng. Trạng thái này tựa như cái kiểu hắn đang từ một hoang thần cao lớn tới mấy chục ngàn mét lại đột nhiên hóa thành kích thước của người bình thường vậy. Chỉ có điều hủy bỏ trạng thái hoang thần và thu nhỏ thành người thường, nó chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong khi cảm giác hiện ra của hắn là đang tiếp tục tiếp diễn không ngừng, khiến hắn tự hỏi đây liệu có phải ảo giác của mình hay không. Cô gái kia chú ý tới vẻ mặt La Trinh liền khẽ mỉm cười, người đã nhận ra điều gì sao? Chúng ta đang nhỏ đi, La Trinh đáp. Trần Hoàng Dịch Kiếm hơi sững sờ, cái gì, thu nhỏ ư? Quả nhiên rất nhạy cảm, không ngờ ngươi lại nhận ra nhanh như vậy. Lúc trước ta đi vào đường hầm này mấy chục ngàn lần mới phát hiện ra bí mật này, cô gái mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trong không gian này không hề có vật để tham chiếu, tất cả mọi người đều bị thu nhỏ rất nhanh chóng, cho nên họ vốn là rất khó để phát giác ra. La Trinh nhìn hư không đang xoay tròn ở chung quanh, nhíu mày hỏi, chúng ta sẽ trở nên nhỏ tới mức nào? Cô gái kia suy nghĩ một lúc sau đó trả lời, chắc chỉ cỡ chừng hạt bụi. Giọng nói vừa dứt thì hư không vốn xoay tròn điên cuồng ở chung quanh đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Ồ, thay vào đó là tiếng rít điên loạn xuất hiện bên tai hắn, từng khối tinh thể băng rất lớn bay vụt qua không trung, lao về phía đầu của hắn. Bộp, La Trinh vung nắm đấm ra, tinh thể băng bay tới từ phía đối diện vỡ thành vô số mảnh, nhưng hắn vừa đập vỡ một khối, thì rất nhiều khối tinh thể khác lại vồ tới. Lúc này La Trinh mới ý thức được rằng những khối tinh thể băng này thực chất là những bông tuyết mà thôi. Bây giờ hắn đã bị thu nhỏ hơn bình thường vô số lần, cho nên những hạt tuyết nhỏ bé ngày thường giờ lại phóng đại lên thành một thứ có độ lớn 20-30 mét. Thần tiêu hỏa cháo, soạt. Ảo ảnh của đường luân quát to một tiếng, một ngọn lửa ba màu hình thành nên một cái lồng cực lớn, giam toàn bộ đám người La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm và đám thánh nhân bản sao vào. Thần tiêu chi hỏa ba màu chính là một trong tuyệt kỹ lợi hại nhất của đường luân. Sau khi chiếc lồng băng lửa này được hình thành, những bông tuyết khổng lồ đang bay tới bỗng chốc tan thành hơi nước khi vừa tới gần chiếc lồng, còn không gian bên trong của thần tiêu hỏa cháo thì lại cực kỳ ấm áp. Thấy được cảnh này, trên mặt Trần Hoàng Dịch Kiếm tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục. Hắn ta lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm cho La Trinh. Thực lực của cô gái này vốn đã rất mạnh, bây giờ lại có nhiều thánh nhân trợ giúp như vậy. Nếu nàng ta thực sự nắm được vực sâu ma vực trong tay, thì chúng ta phải làm sao đây? Cứ tùy cơ ứng biến thôi, chắc hẳn nàng ta sẽ không dễ dàng thành công vậy đâu. Đám người Đông Phương Thuần Quân sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, thực lực của đám bản sao của nàng ta chưa chắc đã lợi hại bằng người thật, La Trinh nói. Trên lý thuyết thì những bản sao do cô gái này sao chép ra có độ tương đồng gần như là hoàn mỹ không tì vết, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn sẽ có những khuyết điểm không nhỏ. Ví dụ như thực lực của ảnh ảo La Trinh có chênh lệch không nhỏ với La Trinh, từ điểm này có thể thấy là có thể đám thánh nhân và Đông Phương Thuần Quân sẽ có những thủ đoạn mà nàng không thể mô phỏng. Chỉ đành như vậy thôi, Trần Hoàng Dịch Kiếm trả lời. Tình thế hiện tại thực sự quá phức tạp, cho dù bên Đông Phương Thuần Quân hay cô gái này thì đều là đại địch mà họ không thể đánh lại. Chỉ có thể hy vọng hai phe sẽ đấu đá rồi tự tiêu diệt lẫn nhau. Ồ, đám người hạ độ cao thấp hơn, nhưng trận bão tuyết vẫn không có vẻ gì sẽ ngừng lại. Vô số bông tuyết khổng lồ đập vào thần tiêu hỏa cháo biến thành những luồng hơi nước mờ mịt. Dưới nhiệt độ thấp như thế này, theo những luồng hơi nước ấy lại hóa thành những tảng băng nhỏ hơn nữa và tung bay theo gió. Khoảng một nén nhang sau, cuối cùng đám người cũng hạ xuống một cánh đồng tuyết trắng. Họ vừa đáp xuống đến nơi, thì ở chỗ sâu trong cánh đồng tuyết truyền tới tiếng gầm gừ dữ dội, sau đó một làn sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được bắn tới. Sóng xung kích này mau chóng tản ra mọi phía trên cánh đồng tuyết, giống như một cái cày vô hình đang xới tung đống tuyết động. Từ luồng sóng xung kích tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, khi luồng khí này ập tới, ngay cả thần tiêu hỏa cháo cũng bỗng chốc nhạt nhòa đi đáng kể, khiến sắc mặt của ảnh ảo Đường Luân trở nên trắng bệch. Hơi lạnh quá mạnh, trong lòng La Trinh giật thót lên. Luồng khí lạnh kia lướt qua thân thể hắn khiến hắn có cảm giác như máu huyết trong cơ thể sắp đông cứng lại. Điều làm cho hắn càng hoang mang hơn là hơi lạnh này không được sinh ra từ đạo ẩn của thần đạo, huyền băng, mà là một loại sức mạnh khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng mà loại sức mạnh này La Trinh chưa từng được tiếp xúc. Cô gái đưa mắt nhìn về phía xa trên cánh đồng tuyết lạnh nhạt nói. Chăm ra, cơn tức giận của thân thể chân ma không hề nhỏ. E rằng muốn làm cho nó bớt tức giận thì phải hy sinh từ ba vị thánh nhân trở lên. Đủ để cho bọn họ uống một bình rồi. Tuy trên lý thuyết thì thánh nhân cũng là một chân thần, nhưng dù xét về mặt thực lực hay kiến thức thì phản ứng của thánh nhân vượt xa Á Thánh và Đại Viên Mãn. Trên đường tới đây, Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn của Liên minh các gia tộc quyền thế đã bị giết không ít, nhưng chưa từng có một thánh nhân nào chết cả. Độ khó để giết chết một thánh nhân chỉ nghĩ thôi cũng biết. Cô gái này vừa lên tiếng đã nói phải dùng tính mạng của ba thánh nhân mới có thể giảm đi lửa giận của thân thể chân ma. Vậy thì nguy hiểm mà những thánh nhân kia gặp phải còn lớn cỡ nào? Muốn giết chết thánh nhân cũng không phải chuyện dễ dàng, người chắc chắn là như vậy sao? La Trinh cười hỏi. Bây giờ hắn cần thu thập thông tin bí mật của thế giới băng tuyết này, hiểu rõ hơn một phần thì cơ hội sống sót sẽ cao thêm. Huống chi nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ phải trở mặt với cô gái trước mặt này thì sao? Cô gái chớp chớp mắt nhìn La Trinh chằm chằm và nói, đương nhiên rồi, ta rất quen thuộc với nơi này, phán đoán của ta sẽ đúng đến 80-90%. Ta nhớ lúc ta thử tới thứ 8.500 lần, sử dụng ảnh ảo Trần Hoàng Dịch Kiếm là đủ để ứng phó với cơn giận của thân thể chân ma. Nhóm liên minh các gia tộc quyền thế hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả, đương nhiên họ sẽ phải trả cái giá đắt hơn. Còn nàng ta có kinh nghiệm quý báu được xây dựng từ những lần thí nghiệm. Ống, ở nơi xa lại truyền tới tiếng gầm gừ lần nữa, thêm một luồng khí cực lạnh lan tới. Tiếng gầm lần này lớn hơn, cách đám người La Trinh cũng gần hơn. Xem tình hình thì nó đang đi về phía này, những thánh nhân kia cũng thông minh thật, biết tạm thời rút lui khi mà không chống lại được. Cô gái nghe được âm thanh kia, liền tử tốn nói. Ánh mắt nàng ta lập tức nhìn về phía một thánh nhân được sao chép, tên thánh nhân kia khẽ gật đầu sau đó quỳ một chân xuống, một tay khẽ vỗ xuống đất, ộp một tiếng. Một luồng sức mạnh cực lớn truyền tới mặt đất khiến cho lòng đất nứt ra. Thánh nhân này khống chế sức mạnh vô cùng tinh chuẩn và nhuần nhuyễn, trong lòng đất nứt ra, thế nhưng tầng trên lại chỉ hơi rung nhẹ. Xong rồi, thánh nhân kia nói, trước mặt hắn ta xuất hiện một cái hang nhỏ chỉ đủ rộng cho một người đi qua. Vào hết đi, ta sẽ bọc hậu, cô gái nói với La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm. La Trinh gật đầu, hắn là người đầu tiên chui vào cái hang nhỏ này, toàn bộ thân thể tuột thẳng đứng xuống theo góc vuông. Sau khi chuột xuống được hơn 100 mét, hai chân La Trinh đã chạm đất, đồng thời không gian chung quanh cũng rộng và sáng sủa hơn. Không gian lớn dưới lòng đất này do thánh nhân kia tạo ra, có thể chứa được cỡ 1.000 người. Sau khi La Trinh tiến vào thì Trần Hoàng Dịch Kiếm và những thánh nhân bản sao cũng lần lượt chui vào, cuối cùng mới là cô gái kia. Thế nhưng nàng ta không có tuột thẳng xuống dưới mà ló đầu lên khỏi cửa hang và nhìn ra phương xa. Vù, từ phía xa một vòng khí lạnh màu trắng bắt mắt đang nhanh chóng lan tràn tới. Nàng ta cười nhạt một tiếng, ngón tay khẽ vỗ vào tầng tuyết ở phía trên, khiến tuyết động chung quanh ào ào đổ tới bao phủ luôn cái miệng hang. Khi nàng ta xuống tới hang động ở bên dưới thì cái hang nhỏ này thì đủ rộng để chui một người cũng hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ khoảng sau một thoáng thôi, một loạt các hành động vừa rồi, thì trên cánh đồng tuyết mênh mông xuất hiện hơn 100 người đang chạy tới như bay, chính là nhóm người của Liên minh các gia tộc quyền thế. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, năng lượng nào đó, tới gần nó cũng đều đột nhiên biến mất, một á thánh lộ rõ vẻ khó tin mà mắng. Á thánh này vừa dứt lời bỗng nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh thấu tim, sắc mặt gã trầm xuống gào lên, thiên luyện hỏa ngục. Một thế giới được hình thành từ ngọn lửa lan rộng bao phủ xung quanh gã. Thiên luyện hỏa ngục này là tuyệt học của á thánh ấy, cũng là thần thông ngoại đạo của thần đạo sô hỏa viên mãn. Cũng chính nhờ có hỏa ngục mà gã ta mới đột phá lên á thánh. Nếu chỉ nói riêng về thần đạo sù hỏa thì tên á thánh này không hề thua kém đường luân. Ngọn lửa ta dị rít gào lượn lở bên trong hỏa ngục. Trong hỏa ngục sinh ra vô số sinh linh hình ngọn lửa, lấy bất cứ con nào ra cũng có thể đốt cháy một mảnh đất. Sau khi á thánh được hỏa ngục bao phủ, khí lạnh quanh thân thể lập tức bị loại bỏ không còn chút nào, nhưng sắc mặt của tên á thánh này vẫn cực kỳ khó coi như trước. Ở bên ngoài thiên luyện hỏa ngục, một vòng khí lạnh đã bao phủ trọn cả hỏa ngục vào trong, xương trắng đang gom lại rồi xâm nhập vào bên trong hỏa ngục. Khi ngọn lửa nóng rực bên trong hỏa ngục gặp phải luồng khí lạnh thì nhanh chóng bị dập tắt. Vô số sinh linh hình ngọn lửa bên trong hỏa ngục kêu gào sợ hãi, chúng gầm thét lên như khí lạnh này là thuốc độc vậy, chỉ cần chạm vào là chết. Tình huống thực thế cũng đích thực là như vậy, hỏa ngục càng lúc càng thu nhỏ, hy vọng trong lòng á thánh cũng tan vỡ theo. Khi luồng khí lạnh kia ập tới, tên á thánh này cảm nhận được máu ở trong người mình đang dần bị đông cứng một cách rõ ràng, ngay cả năng lượng đạo ẩn cũng đang dần mất đi sức sống, nhanh chóng tản đi. Ồ, chẳng bao lâu sau tên á thánh này biến thành người băng, rơi từ trên không trung vào trong lớp tuyết dưới đất, răng rắc. Lúc á thánh này vừa rơi vào lớp tuyết bên dưới, một cái chân khổng lồ lập tức đạp lên gã. Thân thể á thánh bị đóng băng ở nhiệt độ thấp cho nên rất giòn. Cái chân kia đạp xuống liền phát ra tiếng ngói vỡ vụn. Chắc chắn là thân thể á thánh kia đã biến thành từng mảnh vụn. Đây là vị á thánh thứ 6 bị giết, mà dẫm nát tên á thánh này lại là một cái tượng băng ma tướng rất lớn. Tình huống của nhóm liên minh các gia tộc quyền thế còn biết bát hơn so với dự đoán của cô gái kia. Lúc bọn họ xâm nhập vào thế giới này vẫn xó im, biển lặng. Thế nhưng rong ruổi miệt mài bay về một hướng dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Thần Quân. Nhưng bọn họ chưa bay được bao xa thì đã đụng phải tượng băng ma tướng đứng sừng sững ở trên cánh đồng tuyết. Họ không cảm nhận được một chút dao động năng lượng hay khí thế nào trên người của tượng băng ma tướng này. Nhìn nó chẳng khác là một bức tượng bình thường mà thôi. Thậm chí có một thánh nhân còn tới gần tượng băng ma tướng để quan sát. Nhưng không ngờ thánh nhân này vừa tới gần thì trong miệng tượng băng ma tướng bỗng nhiên phun ra một luồng khí lạnh màu trắng. Thánh nhân kia bị đóng băng ngay tức khắc, sau đó tượng băng ma tướng thuận thế dùng tay đập một phát, căng, thánh nhân lập tức biến thành mảnh băng vụn. Chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, ngay cả Đông Phương Thần Quân cũng không thể đoán được. Tên thánh nhân này cũng được coi là một người ở đẳng cấp trung bình trong liên minh các gia tộc quyền thế, vậy mà chỉ một cái đập tay thôi đã bị đập nát, quả thực khiến mọi người sợ đến ngây ngốc. Sau đó tượng băng ma tướng phát ra tiếng gầm gừ bắt đầu đuổi giết đám người của liên minh. Một vài thánh nhân á thánh bắt đầu phản kích lại tượng băng ma tướng, nhưng dù họ dùng cách gì cũng không có tác dụng. Từ ngọn lửa nóng rực cho tới sấm sét, chỉ cần cứ tới gần tượng băng là năng lượng sẽ trở nên đình trệ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trong quá trình phản kích, có hai thánh nhân và bốn á thánh đã bị đóng băng rồi nghiền nát. Ý thức đặc rằng là mình không thể đối cứng với tượng băng ma tướng, nhóm người của liên minh gia tộc quyền thế bắt đầu bỏ chạy. Trong quá trình đuổi giết lại có thêm một thánh nhân nữa bị giết. Tuy nhiên, đám chân thần đại viên mãn thì lại bình yên vô sự, dù sao bọn họ cũng tự biết thực lực mình không đủ, phần lớn thời gian đều cố gắng để cho bản thân không gây nên phiền phức, cho nên ngay từ đầu đã chạy trốn ra xa. Nhóm người chạy phía trước nghe thấy những tiếng răng rắc, trái tim đều như ngừng đập. Thực lực của Á Thánh Lý Gia cũng được coi là lợi hại trong đám Á Thánh, chưa kể gã còn tu luyện thần đạo sô hỏa, đó chính là thứ có thể khắc chế được khí băng rét lạnh này, thế nhưng hỏa ngục giáng xuống cũng không cách nào ngăn cản được khí lạnh. Ống thùng thùng, tượng băng ma tướng rít lên một tiếng rồi cất bước trên cánh đồng tuyết đuổi theo bọn họ điên cuồng. Đa số người trong nhóm đã bỏ chạy tán loạn, không hề quan tâm tới hướng nào với hướng nào nữa. Đúng lúc này bỗng nhiên giọng nói của Đông Phương Thuần Quân truyền tới tai bọn họ. Mọi người đừng hoảng hốt, thứ này không thông minh lắm đâu, hãy chạy về bên trái. Giọng nói của Đông Phương Thuần Quân vang lên trong tai mọi người giống như có một cảm xúc êm dịu trong đó. Khi bị đuổi giết trong trời đất trắng xóa đầy tuyết, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói như vậy khiến người ta giống như được một luồng gió xuân ấm áp thổi qua. Mọi người đều biết đây là tác dụng của thuật đại thống trị. Bình thường mọi người sẽ rất phản cảm với nó, vì thuật đại thống trị làm có thể mê hoặc con người, chẳng ai lại muốn làm nô lệ về mặt tinh thần cả. Nhưng giờ phút này trong lòng mọi người rất ấm áp, ai ai cũng trở nên hăng hái hơn. Mưa tuyết đang bay múa trên không trung, những bông tuyết này cực kỳ lớn, gần như là che chắn hoàn toàn tầm mắt. Nhưng khi nhìn về phía bên trái, bọn họ vẫn thấp thoáng thấy được hai ngọn núi tuyết rất lớn. Vèo, tất cả mọi người lập tức thay đổi phương hướng, vọt về phía bên trái. À, đúng lúc này đám người lại nghe thấy sau lưng chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết. Là á thánh của Tần gia. Kệ đi, chạy mau thôi, chậm một chút thì tất cả mọi người chết ở đây mất. Nếu đổi lại là hoàn cảnh khác, Đông Phương Thuần Quân sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để phá giải. Ông ta là người đứng đầu trong liên minh các gia tộc quyền thế, tất nhiên con ngựa đầu đàn sẽ phải ngăn ở phía trước. Nhưng tượng băng ma tướng này có sức mạnh quá kỳ lạ, hoàn toàn vượt ngoài hiểu biết của ông ta. Đông Phương Thuần Quân cũng có ý công kích tượng băng ma tướng, song kết quả chẳng khác những thánh nhân khác là bao, không hề có hiệu quả. Điều này làm cho Đông Phương Thuần Quân nghĩ mãi không ra. Là sau khi các chiêu thức đánh vào người của tượng băng ma tướng, năng lượng trong đó sẽ cấp tốc suy giảm, thậm chí là biến mất hoàn toàn. Quá trình này khiến ông ta rối như tơ vò, tìm mãi mà không cách nào để giải quyết. Bởi vì bản thân tượng băng ma tướng không hề hấp thu những năng lượng này, như vậy vấn đề lớn nhất chính là luồng khí lạnh kia. Có điều hiện giờ chạy vẫn là thượng sách, vì thế ông ta mới dẫn dắt mọi người bỏ trốn. Đông Phương Thần Quân cũng không biết có thể chạy thoát khỏi tượng băng ma tướng này không, nhưng nếu có thể chạy trốn vào trong núi tuyết thì sẽ gây khó khăn cho việc truy đuổi của nó. Vèo, đám người tranh nhau chen lấn bay vèo vèo, chưa tới một chén trà đã chui vào núi tuyết. Vừa vào tới đây, một chân thần đại viên mãn tinh mắt hét lớn, nhìn đi, nơi này có thi thể, còn là rất nhiều thi thể. Thi thể? Ánh mắt Đông Phương Thần Quân ngưng lại, quả nhiên trong khe núi tuyết này có đầy thi thể nằm la liệt kéo dài không dứt. Quần áo của những thi thể này giống nhau như đúc, trong trạng thái tử vong thì lại không. Tất cả thi thể đều bị một tầng băng bao phủ, dọc theo con đường này có vô số thi thể dưới lớp băng, giống như biến thành một con đường thi thể. Đột nhiên có quá nhiều thi thể xuất hiện khiến nhóm người phải dừng bước. Hùng. Thế nhưng, phía sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân của tượng băng ma tướng, nhắc nhở bọn họ lần nữa rằng tử thần đang đuổi giết ở phía sau. Pho tượng kia đã đuổi theo chúng ta tới đây rồi, mau trốn đi, đừng có quan tâm những thi thể này làm gì. Chờ một chút, hình như là ma tướng kia không vào được núi tuyết. Chẳng bao lâu sau đã có người phát hiện ra, lúc tượng băng ma tướng tới gần núi tuyết lớn thì bắt đầu thả chậm bước chân. Đợi khi tượng băng tới chân núi tuyết, nó đi qua đi lại vài vòng rồi quay về cánh đồng tuyết của mình. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người bao gồm cả Đông Phương Thuần Quân đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù họ không biết vì sao là tượng băng ma tướng kia lại rời đi, nhưng chạy vào trong núi tuyết thì đúng là một lựa chọn chính xác rồi. Nhóm người chỉnh đốn đội ngũ một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào lớp băng bên trong khe núi, quan sát gương mặt của những thi thể này xuyên qua tầng băng. Sau khi quan sát một lúc, ánh mắt Đông Phương Thuần Quân hơi lóe lên, lộ vẻ nghi hoặc. Những thi thể này giống nhau như đúc. Mấy người Đường Luân, Mục Hải Cực xúm xít lại với nhau, cùng nhìn xuống dưới cũng phát hiện tình huống kỳ lạ. Dù xét về tướng mạo hay quần áo thì quả thật là cùng một người, mà trong tầng băng dọc theo con đường này, tất cả những thi thể ấy phân bố dày đặc chi chít, e rằng phải lên tới mấy chục ngàn cỗ thi thể. Người này nhìn có vẻ hơi quen. Mục Hải Cực đưa mắt nhìn một lúc, sau đó lông mày ông ta bỗng nhướng lên. Ta nhớ ra rồi, đây là người của La Gia, tên hậu bối tu luyện thần đạo Đoạn Tình kia. Trần Hoàng Dịch kiếm ở trên đào nổi của các gia tộc quyền thế không lâu, nhưng lại khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dù sao lúc trước chỉ có mình hắn ta tu luyện thần đạo Đoạn Tình mà thôi. Mục Hải Cực đã từng gặp hắn một lần. Người này, thần đạo Đoạn Tình. Mục Hải Cực nói thế khiến Đông Phương Thuần Quân có liên tưởng khác. Trong cung điện băng, người đã cứu cô gái kia cũng là Á Thánh thi triển thần đạo Đoạn Tình, thực lực mạnh tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cuối cùng vị Á Thánh đột nhiên xuất hiện này bị các thánh nhân liên thủ với nhau tiêu diệt. Khi đó mọi người đều ở trong bóng tối cho nên không thấy rõ tướng mạo cho lắm. Nhưng dưới sự điều tra của thần thức, họ đã ghi nhớ đặc điểm đối phương. Vì vậy Đông Phương Thuần Quân nhắm mắt lại thả một sợi thần thức xuyên vào trong lớp băng. Khi thần thức của ông ta lướt qua mặt những thi thể này, Đông Phương Thuần Quân lại mở mắt. Đây chính là vị Á Thánh mà các ngươi giết chết ở trong cung điện băng. Sao có thể như vậy được? Đường Luân lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Mục Hải Cực híp mắt lại, chỉ có một cách để giải thích chuyện này. Đông Phương Thuần Quân cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, là bản sao, cô gái kia có được năng lực ấy. Ông ta nhìn về phía trước, những thi thể này xếp dài về phương xa tạo thành một con đường trong núi tuyết. Con đường này kéo dài về hướng lên đỉnh núi, thoạt nhìn cảm thấy vừa quỷ dị lại vừa hùng vĩ. Cô ta sao chép nhiều lần như vậy với mục đích gì chứ? Phương Thập Hình đứng cách đó không xa, liền lên tiếng hỏi. Trên mặt của Đông Phương Thuần Quân lộ vẻ hoang mang, ông ta chỉ có thể suy đoán thôi. Có lẽ cũng giống với mục đích của chúng ta, là muốn nhận được sự trợ giúp từ những bản sao này để giành được thân thể chân ma chăng? Kệ đi, chúng ta cứ lên trước rồi tính sau, không trước thì sau cũng sẽ tìm được đáp án, Đường Luân nói. Sau đó cả đám cất bước trên con đường trải đầy xác chết chạy về đỉnh núi. Đông thùng thùng, tốc độ quay về của tượng băng ma tướng đuổi giết các thánh nhân rất chậm, nó bước từng bước về phía cánh đồng tuyết để lại những dấu chân lớn trên lớp tuyết. Sau khi tượng băng ma tướng đã đi xa, phần giữa của một trong số những dấu chân lớn kia bỗng nhiên sụp xuống, một cái hố đen sì xuất hiện, đào, từng bóng người lần lượt bay vụt ra khỏi cái hố đen. Cô gái kia lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú về hướng tây nam, sau đó nói, chắc hẳn bây giờ đám thánh nhân kia đã bắt đầu leo núi rồi, chúng ta cũng phải tăng tốc độ của mình lên mới được. Núi? Trong thế giới này mà cũng có núi sao? La Trinh nhìn về phía tây nam lên tiếng hỏi. Đương nhiên là có, cô gái thản nhiên đáp. Thực ra chúng ta chỉ đang ở rìa ngoài của cái thế giới này mà thôi. Bọn họ biến thành người tí hon lại còn bị cuồng phong bão tuyết gây trở ngại, đương nhiên không có cách nào thấy được toàn cảnh của thế giới ở đây. Nhưng cô gái này đã tiến vào đây vô số lần, đương nhiên nàng ta sẽ quen thuộc với nơi đây hơn bất cứ ai trong bọn họ. Cô gái không hề che giấu gì với La Trinh, giống như đã hoàn toàn coi hắn là người nhà vậy. Nàng ta lại tiếp tục nói, mặc dù chưa được nghiệm chứng nhưng cũng chắc chắn đến 89% rồi. Thực ra chúng ta đang ở trong quan tài của thân thể chân ma. Chúng ta đang ở trong quan tài. Trong lòng La Trinh thầm giật mình, hắn và Trần Hoàng Dịch Kiếm quay sang nhìn nhau. Thậm chí trên mặt các thánh nhân được sao chép khác cũng lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng bản sao bọn họ có tư duy độc lập, thậm chí bọn họ còn thông minh y như những thánh nhân thực sự kia. Nhưng vì bọn họ tuyệt đối thần phục cô gái này cho nên dù có nghi ngờ, đến mức nào họ cũng không chủ động hỏi. Nếu các ngươi quan sát tỉ mỉ thì các ngươi có nhớ trong bốn góc của cái quan tài này có cái gì không? Cô gái đột nhiên hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu. Sự chú ý của hắn ta hoàn toàn tập trung vào cô bé trong quan tài, cho nên không nhìn thấy trong bốn góc của quan tài này có cái gì. La Trinh hơi nhướng mày nói, có ký hiệu, hoặc có thể nói là một loại thần văn đặc thù nào đó, nhưng dường như thần văn này phác họa ra hình dáng của một người khổng lồ. Nói tới đây, ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Những ký hiệu này tạo ra thứ đã đuổi giết đám người Đông Phương Thuần Quân. Trên mặt cô gái lộ ra sự vui vẻ, nàng ta nhìn La Trinh rồi nói, cái gì cũng bị người đoán trúng. Sau khi tiến vào quan tài, tất cả mọi người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một góc nào đó. Nếu như không trấn an thi thể của thiếu nữ kia, thì những ký hiệu ở mép quan tài sẽ bị kích hoạt, tạo ra một tượng băng ma tướng khổng lồ đuổi giết. Nhưng chỉ là một pho tượng mà có thể đuổi giết nhiều thánh nhân như vậy sao? Trên mặt La Trinh còn hơi nghi ngờ. Tuy trong vực sâu ma vực này nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà những thánh nhân kia cũng đều là nhân vật đứng đầu thần vực, gần như mỗi người đều có được những đoàn sát thủ cực mạnh và những thủ đoạn thần bí để bảo vệ tính mạng. Thực lực của cô gái này cũng rất mạnh, nhưng nếu không dựa vào những kẻ sao chép kia, thì e rằng nàng ta cũng không thể là đối thủ của đám thánh nhân. Chỉ là một pho tượng mà có thực lực bậc này hay sao? Nếu như ở những nơi khác, là đương nhiên không thể có chuyện này được. Thế nhưng thế giới trong quan tài này nó rất đặc biệt. Trong mắt cô gái lộ vẻ thận trọng. Trong cái quan tài băng nhỏ hẹp này, nó nắm trong tay cách thức lưu chuyển của năng lượng. Thì thủ đoạn này thôi cũng đủ để nó đứng ở thế bất bại rồi. Nó là ai? Cách thức lưu chuyển ý là sao? La Trinh hỏi. Chính là thân thể chân ma. Cô gái mỉm cười. Ngươi chỉ cần biết nó có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với mọi loại năng lượng là được. Cô gái này có thể tùy ý mượn sức mạnh tín ngưỡng để dùng. Chỉ riêng điểm này thôi nàng đã mạnh hơn rất nhiều so với đám đại ác ma. Trước khi liên minh các gia tộc quyền thế tiến vào vực sâu ma vực, nàng cũng đã dùng tất cả các thủ đoạn, nhưng vẫn không thể thành công. Thân thể chân ma này cũng có trí tuệ độc lập sao? Trần Hoàng Dịch Kiếm đột nhiên cất tiếng hỏi. Pháp bảo có được ý thức của riêng mình là thứ rất bình thường trong thần vực. Thân thể chân ma vốn có dáng vẻ của một cô bé. Nếu nó có trí tuệ độc lập thì chẳng phải chính là một con người rồi sao? Nhưng trí tuệ của nó chỉ ở mức thô sơ thôi. Nó sẽ chống lại những người khác chiếm được nó, cô gái đáp. Nếu quả thực thân thể chân ma có trí tuệ rất cao, thì e rằng nó sẽ trở thành hung vật mạnh nhất trong vực sâu ma vực, đứng trên cả nàng ta và đám ác ma kia. Trong quá trình trò chuyện, nhóm La Trinh cũng đã vượt qua cánh đồng tuyết mênh mông, một ngọn núi tuyết cao lớn xuất hiện trong mắt bọn họ. Vừa rồi trên đường tới đây bọn họ vẫn thấy được dấu chân cực lớn mà tượng băng ma tướng để lại, nhưng tới nơi này thì bão tuyết rơi xuống đã giấu đi dấu chân rồi. Đó là cái gì vậy? Lúc vừa đi qua khe núi ở dưới chân núi tuyết, trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn và Trần Hoàng dịch kiếm từ không trung hạ xuống, đứng trên lớp băng. Khi bọn họ thấy rõ thứ ở dưới lớp băng này thì vẻ mặt cả hai đều trở nên kỳ lạ. Những người khác nhìn thấy con đường được lát bằng nhiều thi thể như vậy đều run sợ, chứ đừng nói tới bản thân Trần Hoàng Dịch Kiếm. Những thi thể này chính là ta. Trần Hoàng Dịch Kiếm kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây cũng là những bản sao. Bọn họ đã từng thấy bản lĩnh của cô gái kia, vì thế rất nhanh phản ứng lại. Nhưng dù thế nào Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không nghĩ tới nơi này lại có nhiều thi thể như vậy. Có lẽ số thi thể bị chôn ở nơi này phải lên tới 130.000. Còn có hơn 30.000 cỗ thi thể không thể nào vận chuyển về, bởi vì đã bị nghiền nát rồi, cô gái kia hạ xuống mà nói. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm vào con đường được tạo thành từ vô số thi thể này mà hỏi, thế nhưng tại sao lại phải chôn ở đây? Chỉ là để ghi chép lại thôi, nghiên cứu, mang tính chất khoa học mà, cô gái nhún vai đáp. Trong lúc trò chuyện, bỗng nhiên có một chấn động nhẹ xuất hiện dưới chân họ, toàn bộ núi tuyết đều đang rung lên. Bắt đầu rồi, chúng ta đuổi theo thôi. Trên mặt cô gái lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Nàng ta vốn có năng lực che giấu quan tài bằng băng này, nhưng vẫn dẫn dụ những thánh nhân kia vào quan tài. Thứ nhất là có thể dùng bọn họ để mở đường. Thứ hai là để cho bọn họ chết mà không phải đụng tay đụng chân. Một mũi tên trúng mấy cái đích thì cớ sao không làm. Sau đó nàng ta dẫn đám người La Trinh đi lên phía đỉnh của ngọn núi tuyết. Ngọn núi tuyết cao lớn này cao tới hàng trăm triệu mét và nó cực kỳ dốc. Nhưng với tốc độ của nhóm người La Trinh thì chỉ cần nửa nén hương là tới được đích thôi. Lúc mà nhóm người La Trinh vừa leo tới sườn núi thì ngọn núi tuyết cực lớn này lại rung lên một lần nữa, rung động dữ dội dẫn tới tuyết lở, tuyết như một đàn voi lớn phi nước kiệu từ đỉnh núi xuống. Cô gái kia khẽ động tâm niệm, một thánh nhân bản sao đã đứng dậy, trong tay cầm một thanh kiếm bản rộng, chém một nhát xuôi theo ngọn núi. Soạt, tuyết lở đang ầm ầm đổ xuống bị nhát kiếm này chém thủng ra một lỗ hổng lớn. Nhóm người La Trinh liền leo lên qua cái khe này. Nửa nén nhang sau, cuối cùng La Trinh cũng leo lên tới đỉnh. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện ra phần giữa của núi tuyết lõm xuống thành một cái hố lớn. Hóa ra, núi tuyết này là một ngọn núi lửa lớn, hơn nữa còn là một cái núi lửa vẫn đang hoạt động. Những thứ phun trào từ trong cái hố của núi tuyết này không phải dung nham, mà là vô số khối băng và khí lạnh u ám tới thấu xương. Đây là một ngọn núi lửa băng. Những người kia gặp nguy hiểm rồi. La Trinh vừa tới đỉnh núi thì thấy 4-5 á thánh và tầm 10 chân thần đại viên mãn đang bay trên miệng cái hố kia. Không may là cái hố lớn này đang phun ra khí lạnh, nhưng á thánh và chân thần đại viên mãn kia không kịp tránh, cho nên đều bị khí lạnh đóng băng. Sau những đợt khí lạnh này phun xong, những người kia cũng biến mất ngay trên không trung. Đương nhiên là sau khi bị họ bị đóng băng thì đã bị rơi trong vào cái hố sâu không thấy đáy kia và biến mất không còn tung tích. Ngọn núi lửa băng này vừa phun trào đã cướp đi hơn chục mạng sống. La Trinh trong lòng khiếp sợ, khi hắn ngước mắt nhìn thì không tìm thấy bóng dáng những người khác đâu. Lẽ nào tất cả mọi người đều bị khí lạnh ấy tấn công, chẳng lẽ Hoa Thiên Mệnh cũng bỏ mạng vào sao? Những người khác đâu? La Trinh lên tiếng hỏi. Tuy khí lạnh phun trào từ ngọn núi lửa băng này rất khủng khiếp, nhưng nó cũng chỉ phóng lên cao chứ nó không tỏa ra bốn phía. Cộc cộc. Cô gái kia chậm rãi đi vài bước rồi đứng sát ở mép, kế đó tiện tay chỉ về một hướng bên dưới, tất nhiên là trốn ở trong đó. La Trinh đi tới bên cạnh nàng ta, nhìn theo hướng chỉ, thấy khu vực sát mép hang vô cùng trơn. Song trên vách hang ấy có chỗ lõm lớn trông như được tạo thành từ nhát chém của đao kiếm. Tuy không gian không phải quá lớn, nhưng mỗi một chỗ lõm cũng đủ cho cả trăm người trốn vào. Và lúc này nhóm thánh nhân Đông Phương Thuần Quân cùng Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn đều chen chúc chung một chỗ. Ban nãy bọn họ leo lên đỉnh núi tuyết mà không biết rõ tình hình, cho nên mọi người bắt đầu điều tra chung quanh. Không ngờ ngọn núi tuyết này bỗng dưng rung lên rồi phun ra một đám khí lạnh từ dưới đáy. Những người gần Đông Phương Thuần Quân thì xem như may mắn, bọn họ đã vọt vào chỗ lõm trên vách hang, cho nên tránh được khí lạnh màu trắng kia ập đến. Thế nhưng các Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn ở bên kia thì xui xẻo biến thành tượng băng mà rơi xuống, có lẽ là đã chết ngắc rồi. Sắc mặt của đám người trong chỗ lõm khá là khó coi, một số chân thần đại viên mãn còn trắng xóa cả mặt. Vực sâu ma vực không hổ danh là nơi nguy hiểm nhất, có đôi khi chỉ nghĩ sai một bước là đã định sẵn sống chết. Đông Phương Thuần Quân liếc mắt liền thấy La Trinh và cô gái kia. Tên nhóc con đó còn chưa chết, ánh mắt của Mục Hải Cực lóe lên sát khí. Mặc dù vùng đất nguy hiểm này đôi khi làm người ta khó có thể giữ mạng, nhưng Mục Hải Cực vẫn muốn giết chết La Trinh cho sảng khoái. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế cũng hơi lóe sáng, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên một chiếc nhẫn màu đen trên ngón cái. Ái hỏa thần thương của ông ta đang nằm trong chiếc nhẫn này. Ông ta dám chắc là mình có thể đánh chết La Trinh nếu sử dụng nó. Dẫu sao bây giờ cũng chỉ mình ông ta có thể dịch chuyển thông qua tái hỏa thần thương thôi. Thế nhưng Hàm Thanh Đế vẫn kiềm nén suy nghĩ ấy. Ông ta biết thời khắc mấu chốt nhất đã đến rồi, giết người diệt khẩu cũng không còn ý nghĩa quá lớn nữa. Nếu như La Trinh công khai thân phận của ông ta, thì có lẽ ông ta sẽ ra tay với Đông Phương Thuần Quân trước. Hàm Thanh Đế đã kiềm chế ý tưởng ấy mấy năm trời vì còn chưa tìm được cơ hội thích hợp nhất. Ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh cũng trở nên phức tạp. Tại sao La Trinh lại đi cùng với cô gái đó? Đừng nói là hắn cũng là bản sao nha. Hiển nhiên Hoa Thiên Mệnh hy vọng La Trinh có thể thoát khỏi vực sâu ma vực một cách bình yên. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh thì cô gái đó cũng không phải loại người lương thiện gì cho cam. Mọi người chỉ chú ý đến La Trinh trong chốc lát. Điều đáng chú ý hơn đối với bọn họ chính là nguy cơ trước mắt và tung tích của thân thể chân ma. Để cho bọn ta đi trước dò đường, còn ngươi thì làm chim sẻ đi đằng sau, đúng là tính toán rất tài tình. Đông Phương Thuần Quân nói với cô gái qua làn khí lạnh đang không ngừng dâng lên. Mặc dù khí lạnh phun từ dưới đáy lên còn phát ra những tiếng động chói tai, nhưng lời nói của Đông Phương Thuần Quân vẫn chuyển qua phối đối diện rất rõ ràng. Cô gái rủ mắt nhìn Đông Phương Thuần Quân rồi cười lạnh. Chính các ngươi tìm thấy những thứ này mà giờ lại trách ta. Dù không có ta thì các ngươi vẫn vào nơi này đấy thôi. Huống chi ta là người tạo ra chỗ lõm trên vách hang đó, các ngươi không cảm ơn mà còn trách ngược lại ta. Nàng đã điều khiển bản sao của Trần Hoàng Dịch Kiếm chém từng nhát kiếm ở trên vách hang, cho nên mới có chỗ lõm cho bọn họ nấp như hiện nay. Núi lửa băng này sâu không lường được, mà khí lạnh chỉ ngừng phun trào trong chớp mắt mà thôi. Việc vọt xuống đáy núi trong khoảng thời gian ngưng nghỉ ấy đúng là hoang tưởng. May mà cuối cùng nàng ta cũng đã nghĩ ra cách này. Chỗ lõm trên vách hang có thể trở thành nơi che né tránh tạm thời. Người ta có thể tránh được khí lạnh nếu như chui được vào trong chỗ lõm đó. Cảm ơn người cái rắm, chẳng phải là chém một cái hố to trên vách thôi à, ta cũng có thể làm được. Đường Luân mắng to, tiếp đó đứng lại, ở tại chỗ sâu trong chỗ lõm bỗng dưng đấm một phát xuống đất. Uy lực của cú đấm này không nhỏ, nhưng mặt đất lại không hề sứt mẻ. Đường Luân chợt lúng túng, kỳ lạ. Bọn họ đường đường là thánh nhân, ngay cả núi cao sông dài trong thần vực cũng sẽ bị đập nát sau một cú đấm. Có thể nói là chặt núi cắt nước dễ như trở bàn tay. Ấy thế mà cú đấm của ông ta lại chẳng làm mặt đất xê dịch gì. Chính ông ta cũng không thể nói rõ, cứ như sức mạnh đều đã bị vách hang này hấp thu vậy. Tình cảnh này tương tự với bức tượng băng ma tướng không thể bị tổn thương kia. Cô gái đó đã làm cách nào mà chém ra chỗ lõm này vậy? Nếu như dễ mở ra như thế, thì ta đã sớm lấy được thân thể chân ma rồi. À, có gì phải đợi các người tới? Cái miệng cô gái lộ ra vẻ giễu cợt. Nàng ta đã suy nghĩ nát óc để đi xuống được dưới đáy của ngọn núi lửa băng này, đến cuối cùng mới chọn được phương án tạo ra chỗ lõm. Chỉ vì tạo ra những chỗ lõm sát mép hàng như thế này thôi, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã phải chết hơn 20.000 lần. Ồ, tiếng khí lạnh phun từ dưới đáy lên càng ngày càng lớn. Cô gái quan sát trong chốc lát rồi lên tiếng nhắc nhở. Khí lạnh trong núi lửa băng này sắp ngừng, các ngươi có thể nhân cơ hội này để vọt xuống chỗ lõm bên dưới, đủ thời gian. Đi từ chỗ lõm này sang chỗ lõm thấp hơn, cứ tiếp tục xuống như vậy là có thể từ từ chạm vào đáy hang. Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi? Nơi này quá nguy hiểm, bọn ta muốn đi lên, Lãnh Diệu nhíu mày. Quả thực là tình cảnh bị nhốt trong chỗ lõm chật hẹp và bị khí lạnh vây quanh này quá nguy hiểm. Ai cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm đi xuống dưới. Nếu khí lạnh tạm ngưng phun trào thì bọn họ nhất định sẽ quay về miệng núi lửa. Cô gái nghe vậy bèn mỉm cười. Xuống dưới thì được, nhưng lên thì đừng có mơ. Ta sẽ phong tỏa tất cả đường lui của các ngươi. Dứt lời hơn chục bản sao các thánh nhân đứng sau lưng nàng ta khẽ nhún trên mặt đất, rồi bay lơ lửng đến sát mép hang. Mỗi một người đều bắt đầu ngưng tụ đạo ẩn trong cơ thể, khí thế hỗn loạn và khổng lồ tản mát ra. Cho nên, các ngươi phải đi xuống nha. Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời ra lệnh với giọng điệu như đang thương lượng vậy. Đông Phương Thuần Quân hít sâu một hơi, trông thấy bản sao của mình. Tình hình trước mắt vốn đã vô cùng nguy cấp, mà giao tranh với cô gái này trên miệng núi lửa lại là điều càng thiếu sáng suốt hơn. Bọn họ không thể giao tranh với nàng lẫn bản sao của mình, cho nên họ bắt buộc phải làm theo yêu cầu của nàng ta. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng không thể, không lựa chọn cách khuất phục khi mà đứng trước tình cảnh này. Những người còn lại ở trong chỗ lõm đều nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân và chờ quyết định từ ông ta. Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm một lát rồi nói, đợi khí lạnh biến mất, chúng ta sẽ xuống chỗ lõm kế tiếp. Ông ta vừa dứt lời, khí lạnh đang phụt lên bỗng dưng ngừng lại. Tiếng khí lạnh vù vù biến mất, mọi người chợt cảm thấy lỗ tai yên tĩnh hẳn. Đi. Đông Phương Tuần Quân lạnh lùng trừng mắt nhìn cô gái kia, tiếp đó dẫn người trong liên minh các gia tộc quyền thế tiến về chỗ lõm bên cạnh. Chỗ lõm phía dưới cách bọn họ khoảng 3-4 ngàn mét, với sức mạnh của liên minh các gia tộc quyền thế thì chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đến. Nghe lời như vậy là được, cô gái cong môi nói, chúng ta cũng xuống dưới, vèo. Cô gái nhẹ nhàng bay đi, La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng theo sát sau đó, cuối cùng mới là đám bản sao của các thánh nhân. Không bao lâu sau thì La Trinh tiến vào chỗ lõm thứ nhất, nơi mà nhóm người Đông Phương Thuần Quân vừa dừng lại lúc trước. Chẳng qua nhóm người La Trinh thì không có Á Thánh hay chân thần đại viên mãn, chỉ khoảng 20 người tiến vào chỗ lõm cho nên không tính là chen chúc. Khí lạnh phun trào trong núi lửa băng này chỉ tạm gián đoạn trong nháy mắt. La Trinh vừa chui vào chỗ lõm một lát là tiếng rít gào lại bắt đầu truyền đến từ dưới hang. Soạt, khí lạnh màu trắng sữa lại phun trào từ dưới đáy hang rồi vọt thẳng lên trời. Hầu hết người trong liên minh các gia tộc quyền thế đều nhìn chằm chằm vào cô gái kia bằng ánh mắt căm hận. Để cho ả đẩy chúng ta vào trong đường cùng còn không bằng liều mạng với bọn họ. Đúng vậy, lát nữa chúng ta không đi xuống mà xông lên trên đi. Nhưng nếu không có ả thì có lẽ chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi xuống bằng cách này thôi mà. Một Á Thánh nói, liên minh các gia tộc quyền thế tìm ra quan tài băng và phát hiện ra ngọn núi tuyết này cho nên dĩ nhiên họ muốn đi thăm dò trong núi. Quả thực bọn họ chỉ có thể di chuyển qua các chỗ lõm trên vách hang để xuống dưới đáy. Dù không có cô gái đó thì bọn họ vẫn sẽ mạo hiểm như vậy thôi. Có điều lòng người chính là như vậy, cho dù người ta ép mình đi theo con đường chính xác nhưng mà trong lòng mình vẫn sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch khó chịu. Đừng tranh luận nữa, tiếp tục đi xuống, Đông Phương Thuần Quân lên tiếng. Nếu Đông Phương Thuần Quân đã quyết định thì những người khác cũng không thể nói gì. Tuy nhiên, cô gái ở chỗ lõm bên trên đột nhiên ló đầu ra. Nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền của nàng, làm trái tim mọi người trong liên minh run rẩy. Tự nhiên nàng ta thực sự nắm giữ quyền sinh sát của bọn họ. Tốt bụng nhắc nhở một câu, cô gái chỉ vào chỗ lõm thứ ba trên vách. Những chỗ lõm này đã được tạo ra được một thời gian rồi, nên khó tránh khỏi sẽ bị một ít khí lạnh xâm nhập. Có lẽ mấy chỗ lõm phía dưới sẽ sinh ra hung vật hàn sát, các ngươi phải cẩn thận. Hàn sát, mạnh cỡ nào? Đường Luân sầm mặt hỏi. Cô gái kia vươn ngón tay trỏ để lên môi nghĩ ngợi rồi trả lời. Các người tự cảm nhận đi, chắc là không yếu, vài thánh nhân chết mà thôi. Vài thánh nhân chết là cái gì? À ta nói bệnh, đừng để ý tới à. Mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế sầm mặt lại, tuy nhiên bọn họ không tin, chẳng qua trong lòng cũng có sự kiêng dè. Không tin thì thôi, cô gái bĩu môi. Gió lạnh trong hang núi này sẽ thổi qua khoảng một nén nhang. La Trinh vừa ngồi sát mép chỗ lõm quan sát dòng khí lạnh lẽo bay vù vù trước mặt vừa suy nghĩ. Không biết rốt cuộc bên trong khí lạnh này ẩn chứa năng lượng gì mà đến thánh nhân cũng bị đóng băng ngay khi chạm vào. La Trinh đã từng tu luyện băng phách ma diễm của thần đạo huyền băng, nhưng nó cũng chỉ là một trò nho nhỏ so với khí lạnh đang phun trào trong ngọn lửa băng này. La Trinh nghĩ đến đây, bèn muốn thử xem sao, hắn khẽ lật tay biến ra một ngọn lửa băng màu xanh lam nhạt trong lòng bàn tay. Sau khi tu vi thăng cấp thì băng phách ma diễm mà La Trinh tu luyện khi xưa cũng tỏa ra khí lạnh mạnh mẽ và không ngừng phun trào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước. Băng phách ma diễm lộ ra ngoài chỗ lõm và tiếp xúc với khí lạnh đang đẩy lên. Lách cách, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, băng phách ma diễm cũng bị đông cứng. Khí lạnh màu trắng sữa bắt đầu lan đến thông qua băng phách ma diễm. Không ổn, La Trinh thầm khiếp sợ, muốn rụt tay về nhưng đã quá muộn. Tay phải của hắn đã mất cảm giác. Cho dù hắn liều mạng vận dụng đạo ẩn cũng không thể hóa giải khí lạnh. Sức mạnh bản nguyên. Ở trong tình thế khẩn cấp, hắn đành phải sử dụng sức mạnh bản nguyên. Tuy nhiên sức mạnh bản nguyên trong cơ thể chạy đến cánh tay cũng biến mất tăm như muối bỏ biển. Cứ như sức mạnh vô hình cũng bị đóng băng vậy. Tại sao có thể như thế được? Sắc mặt La Trinh trở nên hết sức khó coi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thời điểm sắc mặt hắn biến đổi cũng là lúc khí lạnh đi từ cánh tay lên vai. Xoẹt. Đúng lúc này ngón tay của cô gái chợt kéo nhẹ, một sợi tơ màu nâu mảnh và sắc bén chém về phía La Trinh. Sợi tơ màu nâu nhanh chóng chặt đứt bằng phách mà diễm ra đông cứng, xem như hủy đi cầu nối giữa khí lạnh bên ngoài và hắn. Thế nhưng khí lạnh bên ngoài vẫn dính chặt như da trâu, một khi dính vào là không gỡ được. Sợi tơ màu nâu linh hoạt cũng bị đóng băng, luồng khí lạnh mãnh liệt lại bỏ dọc theo sợi tơ vào trong. Lúc khí lạnh sắp đến đầu ngón tay cô gái thì nàng ta khẽ bắn ngón tay, cắt đứt sợi tơ khiến nó rơi xuống mặt đất. Loảng xoảng. Sau khi tiếng ngọc vỡ, sợi tơ màu nâu cứng giòn lập tức bẻ thành từng khúc trên mặt đất còn tỏa ra khí lạnh. Đừng có làm bậy, nơi này rất nguy hiểm. Nếu phạm phải dù chỉ là một sai lầm nhỏ thì đến ta cũng không thể bảo vệ được ngươi. Cô gái ôn hòa nói với La Trinh, hoàn toàn không có ý định trách cứ. La Trình khẽ gật đầu, vung cánh tay phải đã cứng ngắc của mình. Cô gái này cắt đứt bằng phách ma diễm rồi, hắn mới có thể lấy lại sức lực. Nếu như nàng ta không có ra tay, thì có lẽ giờ hắn đã biến thành một cái tượng băng. Rốt cuộc đây là khí lạnh gì mà lợi hại đến vậy? La Trinh nhịn không được mà hỏi. Cô gái cười nhẹ, đây không phải là khí lạnh mà là một phương thức lưu chuyển của năng lượng. Luồng khí lạnh kia cũng chỉ là hiệu quả sinh ra từ luồng chảy của năng lượng mà thôi. Phương thức lưu chuyển của năng lượng ư? Đây là lần thứ hai La Trinh nghe nàng nói như vậy. Cô gái gật đầu. Đúng vậy, điểm lợi hại của thân thể chân ma chính là nằm ở chỗ đó. Tuy nàng ta đã giải thích với La Trinh nhưng hắn vẫn chẳng hiểu, dù sao nàng ta cũng không nắm giữ thân thể chân ma, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của nàng thôi. Hiện giờ La Trinh không dám thử khí lạnh nữa, mà chỉ ngồi đàng hoàng để nhìn khí lạnh thổi vù vù lên cao. Át hẳn trời băng đất tuyết ở thế giới này được tạo thành bởi luồng khí lạnh đang phun trào từ ngọn núi. Sau một khoảng nén nhang, khí lạnh trong núi lửa băng đã bắt đầu yếu dần, đã đến thời gian gián đoạn thứ hai. Cô gái đứng ở sát mép chỗ lõm phía trước, bản sao các thánh nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng ta làm vậy là vì muốn ép liên minh các gia tộc quyền thế tiếp tục đi xuống, hơn nữa nàng ta còn muốn đề phòng thánh nhân bên dưới tấn công ngược lên trên. Nên chuẩn bị xuống tiếp rồi, cô gái nói chuyện từ khoảng cách xa mấy ngàn mét. Không cần ngươi phải nhắc, Đông Phương Thuần Quân lạnh lùng đáp trả. Người của liên minh các gia tộc quyền thế đã chuẩn bị xong, cho khi khí lạnh tạm ngừng, mọi người đồng loạt rời khỏi chỗ lõm thứ hai và bay xuống chỗ lõm thứ ba, cách đó khoảng 6.000 mét. Đông Phương Thuần Quân là người hành động đầu tiên cho nên dĩ nhiên cũng là người đến nơi đầu tiên. Chỗ lõm thứ ba này sâu hơn một chút cho nên diện tích cũng lớn hơn. Sau lời cảnh báo của cô gái đó, Đông Phương Thuần Quân cũng biết sẽ có phiền phức ở chỗ lõm thứ ba cho nên đã để cao cảnh giác ngay từ khi bước vào trong. Ông ta tập trung nhìn kỹ thì lập tức phát hiện ánh sáng vàng nhạt lóe lên tại nơi sâu nhất trong chỗ lõm. Trứng? Đó là trứng gì vậy? Đường Luân theo sau Đông Phương Thần Quân tỏ ra kỳ quái khi thấy ánh sáng đó. 7-8 vật trông như quả trứng chim đang túm tụm chung một chỗ. Ánh sáng trên trứng chim vốn rất ổn định, thế nhưng sau câu nói với âm lượng vô cùng lớn của Đường Luân thì ánh sáng vàng nhạt quanh trứng chim lại đậm hơn, thậm chí phần đầu của quả trứng còn mơ hồ hiện lên màu đỏ tươi, một loại năng lượng mãnh liệt bắt đầu nổi lên. Tuy Đông Phương Thuần Quân không biết đó là trứng gì, nhưng vẫn sử dụng chân nguyên truyền âm cho mọi người, theo suy đoán bản năng của mình. Mọi người im miệng hết cho ta, cẩn thận mà hạ xuống, không được phát ra bất cứ động tĩnh gì. Các thánh nhân Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn không rõ là chuyện gì xảy ra, có điều Thuần Quân Đại Thánh đã hạ lệnh thì bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo. Mỗi người chui vào một chỗ trong chỗ lõm, đều nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận từng ly từng tí. Khoảng 100 người tiến vào mà lại yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi tiếng khí lạnh rít gào im bặt, toàn bộ ngọn núi đều chìm trong yên lặng, đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng cây châm rơi xuống đất. Không ai phát ra âm thanh, trứng chim trong góc tường cũng không có phản ứng. Đông Phương Thuần Quân rốt cuộc thả lỏng, kế đó lại nhếch miệng truyền âm bằng chân nguyên. Ban nãy tiếng nói chuyện lớn của Đường Luân quấy rầy đám trứng này, nhưng còn chưa sao. Các vị cẩn thận một chút. Rốt cuộc đây là trứng gì? Lãnh Diệu cũng sử dụng chân nguyên truyền âm, trong khi nhìn chằm chằm vào đám trứng chim. Còn họ không cảm nhận được hơi thở sinh mạng trong trứng, mà năng lượng mơ hồ nào đó đang chuyển động thôi. Đông Phương Thuần Quân lắc đầu, không biết. Mọi người dừng ở đây một nén nhang, rồi cẩn thận rời đi là được, nhẹ nhàng. Đông Phương Thuần Quân còn có thể ứng phó với nguy hiểm trong vực sâu ma vực, nên mới có quyền đứng ngăn trước mặt mọi người. Thế nhưng thế giới này có rất nhiều thứ vượt trên năng lực của ông ta chỉ có thể cố hết sức không chọc đến chúng mà thôi. Hàm Thanh Đế cũng thấy tim đập thình thịch khi nhìn những cái trứng chim đó, phán đoán của ông ta khá giống với Đông Phương Thuần Quân, thì mấy thứ đó sẽ nổ tung nếu như bị dọa sợ. Nếu ông ta kíp nổ đám trứng chim thì cũng có thể chạy trốn bằng thái hỏa thần thương, có lẽ ông ta có thể nhân cơ hội này mà diệt sát Đông Phương Thuần Quân chăng? Thế nhưng, Hàm Thanh Đế rất nhanh xóa bỏ suy nghĩ ấy. Năng lượng ẩn chứa trong trứng chim này quả là mạnh, nhưng chưa chắc có thể dồn Đông Phương Thuần Quân vào chỗ chết. Thêm vào đó chỉ sợ một mình ông ta thì không thể đối phó với cô gái ở bên trên. Nếu bọn họ thực sự có cơ hội tranh đoạt thân thể chân ma, thì một mình ông ta không cách nào thắng nổi. Nhịn thêm chút nữa đi. Hàm Thanh Đế lặng lẽ đè nén suy nghĩ trong lòng xuống. Ồ, khí lạnh dưới đáy núi lửa băng lại thổi lên. Nhưng tiếng gió rít không hề quấy rầy đám trứng chim kia. Mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế cố nín hết sức có thể để không phát ra tiếng động gì, nhưng bọn họ lại không thể ngăn cản cô gái kia lên tiếng. Im ắng vậy à? Giọng nói của cô gái ở chỗ lõm thứ hai truyền vào tai nhóm người Đông Phương Thuần Quân. Tầm ra chỗ lõm thứ ba cũng không có hàn sát, chắc là kết tinh viêm bạo. Vậy thì có lẽ không phải là chết vài thánh nhân đâu, nếu như thứ đó nổ thì tất cả các người đều chết hết. Sắc mặt của những người trong liên minh các gia tộc quyền thế đều biến sắc kịch liệt sau khi nghe thấy giọng của nàng ta. Tất cả không hẹn cùng nhìn về phía trứng chim trong chỗ lõm, bề mặt vỏ trứng đã nổi lên tia máu đỏ tươi, hơn nữa diện tích đang không ngừng tăng lên. Ngay cả chân thần đại viên mãn cũng nhận thấy thứ đó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Người cầm miệng cho ta, Đường Luân há miệng gầm lên, đương nhiên tiếng gầm của ông ta cũng được thốt ra thông qua chân nguyên truyền âm. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều cảm thấy giọng nói của Đường Luân như sấm nổ bên tai, tiếng gầm thét của thánh nhân đủ để khiến chân thần bình thường trọng thương. Ta có thể câm miệng, cô gái thản nhiên nói. Câu trả lời của nàng khiến cho các thánh nhân lộ vẻ kỳ quái, tự hỏi cô gái này trở nên dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ. Ngay lúc ấy một tiếng sấm bỗng dưng truyền xuống từ bên trên, ầm. Đáng chết, đó là ất mục thần lôi, một thánh nhân cả giận nói. Cô gái này thực sự không nói gì, nhưng nàng lại bảo một tên thánh nhân sử dụng ất mộc thần lôi trong thần đạo huyền lôi. Tiếng sấm nổ còn lớn hơn tiếng nói chuyện, hơn nữa nó còn lan rộng theo hướng từ trên xuống dưới. Trong lúc tiếng sấm chấn động mạnh, màu đỏ tươi trên đám trứng chim nằm sâu trong chỗ lõm nhanh chóng lan ra khắp bề mặt vỏ. Năng lượng đáng sợ đang di chuyển như điên trong trứng chim. Nếu năng lượng ấy nổ tung trong không gian chật hẹp này thì sợ là mọi người đều chết chắc. Ngay cả Hàm Thanh Đế cũng đã đặt tay lên nhẫn tu di, ông ta không muốn chôn cùng với Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân khẽ lắc đầu, thời khắc này buộc ông ta phải ra tay một lần nữa. Ông ta khẽ lật tay biến ra một chiếc túi màu lục nhạt, xung quanh túi tỏa ra đạo ẩn của thần đạo thời gian mãnh liệt. Vèo, Đông Phương Thuần Quân nhắm cái miệng túi về phía trứng chim với tốc độ cực nhanh. Bụp, trong tiếng nổ trầm đục chiếc túi phồng lên như quả bóng, nó đã nuốt hết lực nổ của kết tinh viêm bạo vào bên trong. Các thánh nhân còn lại đều lộ ra biểu cảm khác nhau khi nhìn thấy chiếc túi ấy. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ Đông Phương Thuần Quân vẫn còn pháp bảo mạnh mẽ bực này. Dựa theo đạo ẩn của thần đạo thời gian tỏa ra từ chiếc túi, có thể thấy có lẽ chính là một báu vật tín ngưỡng xuất ra từ cấm địa biển thời gian. Không biết Đông Phương Thuần Quân lấy được món báu vật ấy từ khi nào? Ồ, kết tinh viêm bạo không ngừng sinh ra năng lượng bạo tạc cực lớn, nhưng mà dù năng lượng ấy có bùng nổ thế nào cũng không thể xé rách miệng túi vải mà thoát ra ngoài. Không ngờ Thuần Quân huynh còn có pháp bảo mạnh đến vậy, Đường Luân cười ha hả. Cửa chỗ lõm đã bị khí lạnh chặn mất, bọn họ lại không thể dịch chuyển, cho nên nếu như kết tinh viêm bạo nổ tung thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào đường cùng, ngay cả né tránh cũng không có cách nào. Cả thánh nhân lẫn chân thần đại viên mãn đều đã tuyệt vọng, không ngờ Đông Phương Thuần Quân lại lấy ra một chiếc túi như vậy trong thời điểm mấu chốt nhất. Mọi người quả thực là bất ngờ, hơn nữa sinh ra cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Đông Phương Thuần Quân hướng miệng túi xuống dưới đất và khống chế nó thật chặt. Sau khi chuẩn bị một lát, ông ta hít mạnh một hơi và lộn ngược miệng túi rồi nhấc nó lên. Động tác của Đông Phương Thuần Quân làm những người khác đồng loạt lùi về sau hai bước. Nó đã bị chặn lại, thời gian trong túi này không ngừng tuần hoàn, do đó chúng không thể nổ tung nếu như ta không mở túi ra, Đông Phương Thuần Quân nói. Chiếc túi thời gian này không đến từ cấm địa biển thời gian, cấm địa trên đảo của manh tộc, không có chấp nhận thánh nhân mà cùng lắm chỉ cho các chân thần đại viên mãn vào trong, ngay cả á thánh cũng không được tiến vào cấm địa của họ. Lúc Đông Phương Thuần Quân giúp Lê Lộc Thủy tìm cơ thể thì đã lấy được nó trong một mảnh vụn thời gian sứt mẻ, chính vì vậy ông ta đã có suy luận mới về mọi thứ ở biển thời gian. Bởi vì báu vật tín ngưỡng chỉ sinh ra trong cấm địa, thì có cấm địa mới có thể hội tụ toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng của thần vực. Nếu vậy thì e là toàn bộ biển thời gian đều được tính là một cái cấm địa rộng lớn. Trong lúc Đông Phương Thuần Quân thu phục kết tinh viêm bạo thì bên dưới miệng núi lửa lại phát ra vài tiếng nổ dữ dội, ầm. Cứ cách một đoạn thời gian là kết tinh viêm bạo sẽ xuất hiện trong những chỗ lõm. Ngay cả cô gái kia cũng không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể của chuyện đó. Nàng ta đã từng chịu nhiều thiệt hại khi thăm dò miệng núi lửa băng này. Đương nhiên, bản sao Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng bị kết tinh viêm bạo nổ cho tan xương nát thịt. Tuy nhiên về sau nàng ta để đề phòng những thứ có uy lực to lớn như vậy, mà mỗi lần tiến vào, miệng núi lửa đều sẽ tạo ra những động tĩnh lớn trước để kíp nổ đám kết tinh viêm bạo có khả năng tồn tại trong những chỗ lõm. Lần này nàng ta quên khuấy thì mất, vì người mở đường là liên minh các gia tộc quyền thế, cho nên ban nãy nàng ta mới lệnh cho thánh nhân phóng ra ất mộc thần lôi để kíp nổ tất cả kết tinh viêm bạo trên đường xuống. Nàng ta sẽ rất hài lòng nếu có thể nhân đó mà tiêu diệt hết thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế. Trong kế hoạch của nàng ta thì đám thánh nhân này vốn nên bị diệt trừ. Ồ, kết tinh viêm bạo và khí lạnh trong miệng núi lửa băng vốn là hai dòng chảy năng lượng đối nghịch. Năng lượng màu đỏ tươi bùng phát từ kết tinh viêm bạo vừa lao ra khỏi chỗ lõm thì lập tức hòa lẫn với khí lạnh bên ngoài, Kế đó thì phát ra những tiếng nổ dữ dội, tựa như là đổ dầu vào nước vậy. Hai loại năng lượng phản ứng với nhau và sinh ra sương mù màu đỏ nhạt, cứ dâng lên khỏi miệng núi lửa băng, vọt thẳng tới chân trời. Sương mù và khí lạnh lại ngưng tụ thành những bông tuyết màu đỏ sẫm rơi lả tả trong thế giới băng giá này, trông nó cũng đẹp theo một nét riêng. Bọn người đó cũng có chút bản lĩnh, cô gái cười nhạt trong khi hướng mắt về phía chỗ lõm thứ ba. Những kết tinh viêm bạo này rất là bất ổn, ất mộc thần lôi nhất định có thể kiếp nổ tất cả bọn chúng. Thế nhưng, không có bất kỳ năng lượng nào thoát ra từ chỗ lõm thứ ba. Điều này chứng tỏ các thánh nhân đã sử dụng thủ đoạn nào đó để ngăn chặn được. Chẳng qua cô gái này cũng không thèm để tâm. Dù cho các thánh nhân có thể chịu đựng được giai đoạn này, nhưng vẫn còn nhiều địa phương hiểm độc đáng sợ đang chờ bọn họ. Huống hồ bản sao hoàn mỹ của các thánh nhân đang đứng sau lưng nàng ta, biểu hiện của các thánh nhân càng mạnh thì bản sao cũng càng khủng khiếp. Ù, khí lạnh không ngừng thổi lại dần dịu lại, hành động của Đông Phương Thuần Quân đã khuyến khích mọi người rất nhiều. Chỉ cần còn có ông ta ở đây, dù nơi quỷ quái này có nguy hiểm đến đâu thì mọi người cũng sẽ bình an vượt qua. Mọi người không hẹn mà cùng rời khỏi chỗ lõm thứ ba xuống chỗ thứ tư. Tiếng nổ phía dưới đã chứng minh kết tinh viêm bạo ở dưới núi lửa băng đều đã bị kíp nổ. Thế nhưng mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế vẫn rón ra rón rén khi mà tiến vào chỗ lõm thứ tư. Cẩn thận thì có thể giữ thuyền được vạn năm, không ai lại muốn bỏ mạng tại đây, chỉ vì một chốc sơ ý cho nên tất cả giống như lâm vào đại địch. Theo lời cô gái kia nói thì những chỗ lõm này còn có hung vận hàn sát, nếu như đụng độ thì khó tránh khỏi một trận ác chiến. Chống không, chỗ lõm thứ tư lại không có gì hết sao? Dĩ nhiên không có gì là tốt nhất, mọi người cũng thoáng bớt lo. Sau khi họ vào trong thì khí lạnh bên ngoài lại tiếp tục thổi lên. Nhóm người La Trình cũng đã tiến vào chỗ lõm thứ ba trong thời gian khí lạnh ngừng lại. Nương theo giai đoạn tạm nghỉ của khí lạnh, hai nhóm người cứ lần lượt hạ xuống từng chỗ lõm, bởi vì bọn họ chỉ hạ xuống có 3-4 ngàn mét sau mỗi một nén nhang cho nên không thể đi nhanh. Thế nhưng vận may của các thánh nhân trên đường đi là vô cùng tốt. Ngoài kết tinh viêm bạo ở chỗ lõm thứ ba thì họ không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả. Khoảng nửa canh giờ sau, liên minh các gia tộc quyền thế đã đi được 1/3 đoạn đường. Đông Phương Thuần Quân vừa chui vào chỗ lõm thứ 11 thì một hơi thở lạnh như băng đã phả vào mặt. Tuy nhiệt độ trên núi tuyết đã rất thấp, nhưng hơi thở lạnh giá trong chỗ lõm này lại hạ nhiệt độ xuống thêm một bậc. Ù, ba cái đầu bán trong suốt đang trôi nơ lửng ở nơi sâu nhất trong chỗ lõm. Cả ba cái đầu đều có khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt chảy ra khí lạnh. Cẩn thận! Đông Phương Thuần Quân vừa chú ý tới những cái đầu kỳ quặc ấy lập tức lên tiếng nhắc nhở những người phía sau, thế nhưng đã muộn. Ba cái đầu bán trong suốt này bắt đầu phun ra ba luồng khí lạnh màu trắng sữa từ trong miệng. Đám khí lạnh ấy giống hệt như khí lạnh phun ra từ núi lửa băng, chẳng qua mỗi luồng khí lạnh này chỉ to có cỡ ngón tay, nhưng dù vậy nó vẫn có thể làm người khác đụng vào là chết. Đường Luân vốn là đi vào chỗ lõm ngay sau Đông Phương Thuần Quân, vừa nghe nhắc nhở hắn bèn xoay người lật lên, theo phản xạ có điều kiện. Luồng khí lạnh kia gần như là sượt qua sau lưng ông ta trong chớp mắt. Khí lạnh ấy chỉ lướt nhẹ qua Đường Luân mà đã thấy phần lưng mất đi cảm giác, nhưng dù gì thì ông ta cũng là thánh nhân tu luyện thần đạo sổ hỏa, hơn nữa khí lạnh kia vẫn có chưa trúng người. Đường Luân dùng ý nghĩ vận chuyển đạo ẩn trong cơ thể thật nhanh để loại trừ cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể. Khí lạnh không có trúng Đường Luân, nhưng người phía sau thì lại không may mắn được như vậy. Người đi sau Đường Luân chính là thánh nhân của Tần gia, Tần Nguyện. Tần Nguyện còn chưa kịp phản ứng thì khí lạnh đã đánh trúng lồng ngực. Gã là một trong những thánh nhân có thực lực hàng đầu, vậy mà còn chưa kịp nói câu nào thì biểu cảm ngạc nhiên trên mặt đã đông cứng lại. Vèo, tượng băng của Tần Nguyện rơi xuống đất như một tảng đá. Chỉ cần thánh nhân bên cạnh ra tay là Tần Nguyện sẽ không phải rơi xuống như vậy, thế nhưng cơ thể Tần Nguyện lại tỏa ra khí lạnh quá mức dày đặc. Thứ này mà là khí lạnh gì? Nó chính là một loại hàn độc không có thuốc giải. Vì không ai cứu giúp cho nên Tần Nguyện đã biến mất trước mắt mọi người không lâu sau đó. Hai luồng khí lạnh còn lại của ba cái đầu kia đụng chúng vào chỗ trống cho nên không cướp đi mạng sống của ai. Cái chết đột ngột của Tần Nguyện làm mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế hoảng hốt lo sợ. Trong mắt mọi người thì thánh nhân Tần gia là một sự tồn tại ngang hàng với Mục Hải Cực, Lãnh Diệu và Đường Luân. Còn họ vẫn có cảm giác không chân thật khi chứng kiến một nhân vật mạnh mẽ như thế bỏ mạng trong nháy mắt. Trước tình hình đó thì làm gì còn ai dám tùy tiện vọt vào bên trong. Thế nhưng giai đoạn tạm nghỉ của núi lửa băng này cực ngắn, phía dưới lại bắt đầu phát ra những tiếng rít gào, thể hiện là khí lạnh ở dưới đáy lại sắp phun trào một lần nữa. Dù thế nào thì mọi người cũng phải đưa ra quyết định. Vì thế cho nên, hầu hết mọi người đều phải cắn răng chui vào trong chỗ lõm, kiểu nào thì cũng phải chết thôi, cho nên là đành phải vào để chiến đấu một phen. Cho dù là chết thì cũng có, là Đông Phương Thuần Quân chấn giữ. Thế nhưng một bộ phận nhỏ người lại do dự, bởi vì bọn họ còn lựa chọn thứ hai, chính là quay về chỗ lõm phía trên. Vèo. Hai chân thần đại viên mãn và hai á thánh đã lựa chọn cách thứ hai, nhanh chóng quay về chỗ lõm phía trên. Chẳng qua bọn họ vừa lên trên thì đã lộ vẻ hối hận. Trong lúc nguy cấp, bọn họ quên mất là quay lên thì phải đối mặt với cô gái đáng sợ kia. Ồ, khí lạnh lại dâng lên ngăn chặn tất cả chỗ lõm. Hai á thánh và hai chân thần đại viên mãn không còn đường lui. Cô gái liếc nhìn bốn người họ rồi lạnh nhạt đuổi, cút ra. Hai á thánh lần lượt đến từ Lưu gia và Lãnh gia. Sau khoảnh khắc hốt hoảng ban đầu, họ đã bình tĩnh trở lại. Tuy toàn thân cô gái này đều toát lên hơi thở tà ma, nhưng lại không có biểu hiện thích giết chóc. Có lẽ bọn họ có thể cầu xin đường sống trước mặt nàng. Vừa rồi tình thế nguy cấp, bọn ta sẽ xuống dưới vào giai đoạn nghỉ tiếp theo. Á thánh của Lưu gia giữ vững tâm cảnh, chắp tay với cô gái. Ba người khác thì âm thầm quan sát biểu cảm của nàng ta. Nếu như nàng ta ra tay thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi không chờ chết. Nhưng nếu nàng ta bằng lòng buông tha cho bọn họ thì quá tốt rồi. Các người tự cút ra ngoài hay là để ta đưa các ngươi ra? Giọng nói của cô gái lạnh đi. Bốn người đều lộ vẻ sầu khổ, bọn họ phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Dù chọn cách nào thì cũng phải chết. Không chờ bọn họ lên tiếng cầu xin, vài luồng sức mạnh đã bắn ra từ sau lưng nàng ta, tiến thẳng tới chỗ bốn người. Những sức mạnh vô hình được bắn ra từ các thánh nhân ấy tựa như rời núi lấp biển, làm bọn họ không thể chống cự. Bốn người bọn họ làm sao có thể chống lại được nó? Bọn họ gần như là bị đẩy ra khỏi chỗ lõm một cách không thể tự chủ và chìm vào khí lạnh. Chẳng mấy chốc đã có bốn pho tượng đá rơi xuống. Cơ bản là bọn họ còn không có cơ hội dãy giụa trước mặt nhiều thánh nhân như vậy. Bốn người bỏ mạng. La Trinh khẽ cau mày trước cảnh tượng ấy. Cô gái chủ động lên tiếng như chú ý đến biểu cảm trên mặt của La Trinh. Cả không thuộc tộc ta đều là con kiến hôi. Ngươi là người của tộc Sivu ta thì không nên tỏ lòng thương hại với đám kiến. La Trinh không nói câu nào. Cô gái này trung quy vẫn là hung vật, được sinh ra từ vực sâu ma vực. Nói đạo lý với nàng ta thì nói với đầu gối còn hơn. Ba cái đầu ở chỗ lõm bên dưới cũng đều đã bị đập nát và hóa thành mảnh vụn trong suốt rơi trên mặt đất. Chúng chính là hàn sát mà cô gái kia đã nói. Thứ này không tính là lợi hại, nhưng khí lạnh được phun ra từ miệng chúng thì cực kỳ chí mạng. Sắc mặt của mọi người lúc này đều trở nên hết sức khó coi. Chỉ chốc lát mà Tần Nguyện đã chết, vừa nãy còn có hai á thánh và hai chân thần đại viên mãn rớt xuống. Tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy nhưng đều biết bốn người đó là bị ép buộc phải làm vậy. Cô gái đó khinh người quá đáng, Đường Luân cắn răng căm hận mà nói. Ông ta và Tần Nguyện có quan hệ tốt cho nên dĩ nhiên thấy như vậy thì vô cùng phẫn nộ. Chúng ta còn đi xuống nữa à? Có quỷ mới biết ở bên dưới đó có thứ gì kỳ lạ. Phương Thập Hình lúc này mới hỏi. Ngay cả thánh nhân cũng khó có thể tự bảo vệ bản thân trong cái nơi quỷ quái này. Tiếp tục, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân lóe sáng, nói với giọng điệu chắc nịch không thể nghi ngờ. Cô gái kia còn đang canh chừng bên trên cùng với một đám thánh nhân, bọn họ vốn là không có lựa chọn. Thời hạn một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi, giai đoạn tạm nghỉ đã đến, Đông Phương Thuần Quân vừa xông ra ngoài đầu tiên vừa nói. Ta sẽ kiểm tra chỗ lõm kế tiếp coi có nguy hiểm hay không, sau đó thì mọi người hãng vào. Trên thực tế, tất cả mọi người đều phải đi xuống, bất kể là nó có nguy hiểm hay là không. Bởi vì quay đầu lại có nghĩa là bọn họ sẽ phải đích thân đối đầu và giao tranh với cô gái kia. 2/3 đoạn đường còn lại khá là dễ dàng. Trong những chỗ lõm do Trần Hoàng Dịch kiếm tạo ra, chỉ có một ít hàn sát và kết tinh viêm bạo rải rác. Tất cả các kết tinh viêm bạo đều đã được kiếp nổ, còn hàn sát thì bọn họ chỉ cần đề phòng là sẽ không gặp phải mối đe dọa quá lớn. Lần nào Đông Phương Thuần Quân cũng có thể nghiền nát hàn sát. Một canh giờ sau, rốt cuộc mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế đã đến chỗ lõm gần đáy của miệng núi lửa. Xem kìa, trông như một cái tổ ong khổng lồ, thực sự là rất nhiều hàn sát. Hóa ra khí lạnh được phun ra từ trong miệng của đám hàn sát này. Lít nha lít nhít trông thật là buồn nôn. Các chân thần đại viên mãn vươn cổ đánh giá cảnh tượng hiếm thấy phía dưới. Có lẽ vì luôn bị đè nén và lo lắng hãi hùng suốt cả đoạn đường, cho nên bây giờ bọn họ lại cảm thấy hơi hưng phấn. Dưới đáy núi lửa băng này có một ngọn núi không lớn lắm, với bề mặt đầy các ô hình lục giác như tổ ong, không biết là nó được hình thành tự nhiên hay là do nhân tạo. Mỗi một ô lục giác đều có khảm hàn sát bán trong suốt ở trong. Những hàn sát này đều ngước lên bầu trời và há miệng phun ra khí lạnh về phía trước liên tục. Hàng chục triệu hàn sát phun khí lạnh cùng một lúc cho nên mới tạo thành kỳ quan là núi lửa băng như vậy. Đám hàn sát này lại phun trào được một lúc rồi ngậm miệng lại và nhắm chặt hai mắt, bắt đầu một giấc ngủ ngắn ngủi. Khi mà đám hàn sát chí mạng đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều biết là thời kỳ gián đoạn đã tới. Nhưng lúc này ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng không sống được vẻ đắn đo trên gương mặt. Phía dưới đã không còn đường nào nữa, làm sao bây giờ? Không lẽ cứ mãi nhảy lên trên bề mặt như thế sao? Trong lúc mọi người đều đang hoảng hốt thì giọng nữ lại chuyển tới, tiếp tục đi xuống. Xuống, còn chỗ nào nữa để mà xuống? Đường Luân giận dữ hỏi ngược lại. Trong hang ổ của Hàn Sát còn có một cái động khác, đánh sập sào huyệt này là được, cô gái kia nói. Sao người không đi mà làm? Phương Thập Hình cũng nổi giận đùng đùng. Đám Hàn Sát này không chịu nổi một kích, nhưng không ai có thể chống lại khí lạnh mà chúng phụt lên, ngay cả thánh nhân cũng phải vô cùng cẩn thận. Huống chi biết đâu, ở bên trên sào huyệt khổng lồ này còn có cả trăm vạn Hàn Sát thì ai dám manh động lúc này. Trong lúc cô gái kia và thánh nhân nói chuyện, thì kỳ gián đoạn đã trôi qua, tất cả Hàn Sát đều mở mắt, há miệng tiếp tục phun khí lạnh. Kỳ gián đoạn kế tiếp, các người tự mình ra tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cô gái lại nói bằng giọng điệu ra lệnh. Các thánh nhân và á thánh đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể nói lý với cô gái này. Tân thần đại viên mãn núp ở phía sau thì vẻ mặt đầy hoang mang. Thực sự chọc tới nhiều Hàn Sát như vậy, chúng ta căn bản không thể tự vệ. Vẻ mặt của Phương Hận Thiếu buồn như đưa đám. Nhưng chân thần đại viên mãn bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ suốt dọc đường đi. Cũng may là các thánh nhân ở đây đều là trưởng bối của bọn họ, thậm chí là cha bọn họ, bảo vệ họ tương đối tốt. Vì vậy mà số lượng chân thần đại viên mãn chết còn ít hơn cả á thánh. Lát nữa, thực sự đánh vào sào huyệt của đám Hàn Sát này thì thánh nhân đâu còn để ý được nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ thương vong nặng nề. Chúng ta cứ núp trong chỗ nõm này thôi, xem cô gái kia làm gì được chúng ta, Đường Vãn nói. Mục Khuyết Dung cười khổ lắc đầu. Có đầu óc một chút đi có được không? Lực lượng trong tay cô gái kia không thua kém gì chúng ta. Huống chi ả lại ở bên trên, chỉ cần kinh động đám Hàn Sát này là chúng ta sẽ gặp tai ương. Ngươi trốn trong chỗ lõm chật hẹp này, chẳng phải sẽ càng chết nhanh hơn sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đường Vãn trợn tròn hai mắt mà hỏi. Bọn họ đã từng cho rằng các trưởng bối của mình thì không có gì không làm được, nhưng ở cái nơi quỷ quái này ngay cả thánh nhân cũng trở nên nhỏ yếu lạ thường. Hai chân thần đại viên mãn Tần ra và một á thánh đã tái mét cả mặt mày. Tuy Tần Nguyện có thể hồi sinh lại trong vũ trụ, nhưng dù sao vẫn cần thời gian. Một nén nhang sau đám Hàn Sát lại nhắm mắt, một kỳ gián đoạn nữa lại tới. Nếu các ngươi còn chưa thương lượng xong, vậy để ta tới giúp các ngươi một tay. Giọng nói lạnh lùng của cô gái truyền tới, sau đó một ngọn lửa vàng rực trên cao giáng xuống. Khoảnh khắc rơi trúng sào huyệt của Hàn Sát, ngọn lửa này đột nhiên bùng lên, phừng. Ngọn lửa hừng hực lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm mét chung quanh. Tuy nó không thể thiêu chết Hàn Sát, nhưng lại làm thức tỉnh toàn bộ bọn chúng. Hàn Sát vừa chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt, đồng loạt vọt ra khỏi ô lục giác kia. Ác ác, chúng phát ra tiếng gầm gừ, trầm thấp, tìm kiếm kẻ địch đã chọc giận mình. Chúng giống như là ông mật bảo vệ tổ, một khi có kẻ xâm nhập, thì lập tức sẽ ùn ùn lao ra, phát động tấn công, xử lý tất cả kẻ địch đang ẩn náu. Vô số Hàn Sát lũ lượt ùa ra tìm kiếm ở trong vòng đáy. Chẳng mấy chốc, đám đầu bán trong suốt này đã tìm thấy mùi vị đặc thù, đồng loạt tập trung vào chỗ lõm của liên minh các gia tộc quyền thế. À, đám đầu này phát ra âm thanh quái dị và gọi tới càng nhiều đồng bọn hơn. Chỉ vài hơi thở trôi qua đã có hơn 100.000 đầu Hàn Sát tập trung lại. Chúng chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường rồi chậm rãi mở miệng. Xong đời rồi, Phương Hận Thiếu sầu khổ ra mặt, tất cả mọi người đều không biết làm sao. Đúng lúc này mọi người bỗng nhiên cảm nhận được phía sau mình sinh ra một dòng nước ấm. Có người ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy trong tay Đông Phương Thuần Quân xuất hiện một cái túi hình tròn. Cái túi kia chính là cái túi lúc trước ông ta dùng để chứa kết tinh viêm bạo. Sau khi thu được kết tinh viêm bạo, Đông Phương Thuần Quân vẫn luôn cất giấu trong nhẫn tu di. Mà kết tinh viêm bạo này không hề biến mất. Thời gian của chiếc túi này sẽ không ngừng tuần hoàn cho nên kết tinh viêm bạo cũng không ngừng phát nổ, khôi phục rồi lại phát nổ, rồi lại khôi phục. Lúc này Đông Phương Thuần Quân đã mở rộng túi, một luồng năng lượng mạnh mẽ tập trung ở trong túi phóng thẳng ra ngoài, xoạt. Và giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy mảng nhĩ đau đớn, kết tinh viêm bạo có thể bay đi theo phương thẳng đứng, nhưng dù là vậy một chút năng lượng lan ra bên ngoài cũng đủ làm cho tóc của bọn họ cháy mất một mảng. Khi mà Đông Phương Thuần Quân phóng năng lượng kết tinh viêm bạo ra ngoài, hơn 100.000 Hàn Sát cũng đồng loạt há miệng phun khí lạnh. Ồ! Hai loại năng lượng hoàn toàn tương phản chạm nhau, năng lượng kết tinh viêm bạo chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng luồng khí lạnh vừa chạm vào năng lượng màu đỏ lửa kia thì đã tiêu tan không chút tăm hơi. Năng lượng màu đỏ lửa đánh thẳng vào bức tường do Hàn Sát tạo thành, giống như bẻ gãy cành khô, quét lá rơi, đánh cho đám Hàn Sát này vỡ ra thành từng mảnh. Thật là lợi hại, đây là uy lực của kết tinh viêm bạo. Nếu không phải Thuần Quân Đại Thánh dùng cái túi này để cất trữ kết tinh viêm bạo, thì có lẽ chúng ta đã chết ở trên kia. Tuy mọi người đều biết uy lực của kết tinh viêm bạo không đơn giản, nhưng hoàn toàn không ngờ là nó lại kinh khủng đến mức này. Đông Phương Thuần Quân nhoáng cái đã giết chết hơn 100.000 hàn sát, nhưng tiếng nổ ầm ĩ phát ra truyền khắp toàn bộ xào huyệt. Xào huyệt của hàn sát chấn động, đám hàn sát bám vào trong đó đều ồ ạt bay vút lên, hiển nhiên là bọn chúng đã kích hoạt cảnh giới cao hơn. Còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết, xông ra ngoài, đi theo ta. Mọi người đừng có đối đầu chính diện với đám hàn sát này là được. Đông Phương Thuần Quân quát lớn, sau đó thân hình nhoáng lên, dẫn đầu xông ra ngoài. Những thánh nhân Á Thánh và chân thần đại viên mãn khác cũng hành động. Đám hàn sát bay lượn chung quanh, sau khi xác định được mục tiêu thì chúng bắt đầu phun khí lạnh, vù. Từng luồng khí lạnh màu trắng ngà giống như những tia sáng chí mạng bay vụt khắp nơi trên xảo huyệt. Trong lúc hỗn loạn, ai nấy đều cảm thấy bất an. Đông Phương Thuần Quân có tốc độ nhanh nhất, ông ta như một con diều hâu bay lượn trên bầu trời, xảo huyệt của đám hàn sát. Hành động huynh hoang ấy đã hấp dẫn sự chú ý của phần lớn hàn sát, chúng đồng loạt bay lên theo sau Đông Phương Thuần Quân phun khí lạnh. Nhưng dường như Đông Phương Thuần Quân có thể biết trước cơ chế vận hành quỷ dị của những luồng khí lạnh này. Thân hình ông ta di chuyển né tránh giữa những luồng khí lạnh đan xen chẳng chịt, dẫn đám hàn sát này đi lên trên. La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm và cô gái kia đứng ở tầng trên, nhìn thấy hết thảy cảnh tượng bên dưới. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Thuần Quân đột nhiên bay vụt tới, ánh mắt cô gái kia chợt lóe lên. Đương nhiên nàng ta biết rõ mục đích của Đông Phương Thuần Quân là muốn dẫn dụ đám hàn sát này tới đây. Chúng ta xông ra ngoài. Nói xong nàng nhìn La Trinh một cái, ngươi phải cẩn thận. Theo ý tưởng của nàng ta thì nàng sẽ ép cho đám thánh nhân này phá vỡ xào huyệt của hàn sát, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ chết 7-8 phần. Khi ấy thì nàng ta sẽ dẫn nhóm bản sao đi thu dọn tàn cục, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không ngờ Đông Phương Thuần Quân lại dám gây khó dễ. Cho dù lấy thực lực của nàng ta một khi bị hàn sát ngăn chặn trong chỗ lõm thì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể lao ra. Nàng ta thì không lo lắng những thứ khác, điều duy nhất khiến nàng ta lo lắng chỉ có La Trinh. Cô gái nhẹ nhàng nhón chân hóa thành một tia sáng đỏ bắn ra, bàn sao của các thánh nhân có kết nối tâm linh với nàng cũng lập tức lao ra ngoài. Thật to gan, lại dám dẫn mấy thứ này tới đây, cô gái lạnh giọng mắng. Đông Phương Thuần Quân hử lạnh một tiếng bay một vòng trên không trung, đằng sau là khí lạnh dày đặc do hàn sát há miệng phun ra, mà góc độ khí lạnh vừa khéo nhắm về cô gái. Mỗi một thánh nhân đều là tồn tại độc nhất vô nhị trong thần vực, cũng là đứa con cưng giữa thiên địa của thần vực. Mà Đông Phương Thuần Quân còn là tồn tại hàng đầu, sao có chuyện ông ta có thể để yên cho cô gái này điều khiển? Lúc trước đi xuống từng bước một là do bị hoàn cảnh ép buộc, trên đường đi ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Bây giờ đã tìm được cơ hội thì ông ta liền bắt đầu phản kích. Khí lạnh, căng chịt hóa thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ về phía cô gái kia. Trong tấm lưới này gần như không có không gian để né tránh. Chiêu này của Đông Phương Thuần Quân phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Chủ nhân, cẩn thận. Thần tiêu hỏa cháo, giáp mộc thần lôi. Vị trí thánh nhân bản sao khá thấp, ngang hàng với Đông Phương Thuần Quân, cho nên bọn họ không có bị khí lạnh cuốn vào bên trong. Thế nhưng khi thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, thì bọn họ cũng đồng loạt ra tay, soạt. Trí tuệ của những bản sao này không hề thua kém bản gốc, bọn họ cũng biết những luồng khí lạnh này lợi hại, cho nên chỉ có thể dùng đạo uẩn, ngưng tụ từng luồng năng lượng giúp cô gái kia xua tan khí lạnh. Nhưng khí lạnh có đặc tính quá mức phức tạp, sức mạnh có lớn hơn nữa cũng sẽ trở nên bất lực trước những luồng khí lạnh này. Tất cả năng lượng vừa chạm vào khí lạnh thì lập tức bị đông cứng. Ồ, cô gái không ngừng lui về phía sau, trong cơ thể nhanh chóng tràn ra một vầng sáng màu nâu. Sức mạnh sợ hãi nguyên thủy của biển minh tưởng không ngừng bị nàng ta rút ra, hóa thành một tấm chắn màu nâu nằm ngang ở trước người nàng. Toạt, vừa bị khí lạnh chạm vào, mặt ngoài của tấm chắn lập tức kết băng. Sức mạnh sợ hãi nguyên thủy vốn là một loại năng lượng cực kỳ lợi hại. Đám ác nghiệt sử dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy này cũng đủ để vây khốn Đông Phương Thuần Quân. Ngay cả Á Thánh như Trần Hoàng Dịch Kiếm, sau khi hòa trộn Dịch Thần Nhất Kiếm vào sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, thực lực cũng đột nhiên tăng vọt, thậm chí có thể đối đầu với Hàm Thanh Đế. Thế nhưng đứng trước khí lạnh này, loại sức mạnh ấy vẫn không chịu nổi một đòn. Tấm chắn màu nâu bị đông kết, mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện vết dạn, sau đó rắc một tiếc vỡ thành từng mảnh, rơi xuống là tả. Các thanh nhân bên dưới không ngừng né tránh những mảnh vỡ rơi ra từ tấm chắn, bởi vì khí lạnh tích tụ trong đó cũng đủ lấy đi tính mạng của bọn họ. Tấm chắn vỡ vụn, cô gái kia đưa tay chạm nhẹ vào không trung, lại có tấm chắn khác xuất hiện, nhưng lại bẻ nát ngay tức khắc. Tấm chắn cứ liên tục xuất hiện rồi vỡ nát, cô gái kia cũng nhân cơ hội lui về phía sau. Đông Phương Thuần Quân lợi dụng hàn sát ép lui cô gái kia một hồi, không hề nghỉ ngơi lấy một giây, sau đó ông ta lượn quanh vách động nửa vòng lớn rồi đột nhiên nhanh chóng tới gần chỗ La Trinh. Có duyên, cuối cùng vẫn gặp lại. Tuy Đông Vương Thuần Quân cũng đang rơi vào hiểm cảnh, nhưng lúc đối mặt với La Trinh, trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc thì lần này, La Trinh không thể nào trốn thoát. Ở trong cấm địa biển thời gian, La Trinh và Hàm Cửu Di đã chạy trốn ngay trước mũi ông ta, quả thực là sơ suất. Nhưng đối với Đông Phương Thuần Quân đây là chuyện không thể nào lường trước được, dù sao ông ta cũng không ngờ Thi Tiểu Xảo sẽ ra tay vào thời điểm mấu chốt. Nhưng ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới thằng nhóc này lại có thể dẫn về một đám cường giả. Hiện tại Đông Phương Thuần Quân đã tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không nương tay. Chết đi! Trong tay của Đông Phương Thuần Quân ngưng tụ ra hai cái dấu tay màu đen trắng, dùng chân ý âm dương hỗn độn để giết chết một chân thần đại viên mãn, xem như là đã vô cùng coi trọng La Trinh. Ông ta sẽ giải quyết La Trinh với tốc độ nhanh nhất, sau đó là nghĩ cách đối phó cô gái kia. Nhưng trong khoảnh khắc ông ta lao về phía bên phải, thân hình La Trinh ở trên không trung đột nhiên lách một cái, khéo léo tài tình tránh thoát một chưởng của ông ta. Hả? Trên mặt của Đông Phương Thuần Quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này là thế nào? Ông ta không cho rằng La Trinh có năng lực tiên tri, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, sớm tránh được một chưởng đó, có lẽ chỉ là trùng hợp. Suy nghĩ trong lòng ông ta xoay chuyển nhanh chóng, thấy tiên công không hề ngừng nghỉ, chưởng thứ hai tiếp tục đập ra. Chưởng thứ hai của Đông Phương Thuần Quân lay động thất thường, chắc chắn La Trinh không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng La Trinh lại lách người một cái, phối hợp với thần pháp quỷ dị, dễ dàng tránh được một chưởng của Đông Phương Thuần Quân. Lần này cuối cùng trên mặt Đông Phương Thuần Quân hiện lên vẻ nghi hoặc, không hợp lý. Chẳng lẽ thằng nhóc này có thể nhìn trộm suy nghĩ trong lòng mình? Trong lòng ta bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ kỳ quái như vậy. Nhưng linh hồn ông ta đâu phải thứ mà một chân thần đại viên mãn có thể nhìn trộm. Rốt cuộc La Trinh là như thế nào mà có thể làm được? Đông Phương Thuần Quân hoài nghi, nhưng lại không hỏi ra miệng. La Trinh lại chủ động mở miệng trả lời. Muốn biết ta làm như thế nào, ngươi có thể đi hỏi Hàm Thanh Đế. Có ý gì? Tại sao lại phải hỏi hắn? Sắc mặt Đông Phương Thuần Quân là hơi xa sầm lại. La Trinh nhắc tới Hàm Thanh Đế, làm cho Đông Phương Thuần Quân bỗng nhớ ra, lúc đối phó với tiểu ác ma ở tầng thứ ba của vực sâu ma vực. Vì bị côn trùng ăn linh hồn bao vây không thể sử dụng thần thức cho nên tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy tiểu ác ma, chỉ duy nhất có hai người là có thể, một là Đông Phương Thuần Quân và người nữa là Hàm Thanh Đế. Đông Phương Thuần Quân dựa vào mắt động sát mới có thể đoán trước được hình ảnh và hơi thở phía sau, cho nên mới có thể biết đám tiểu ác ma kia tập kích từ chỗ nào. Mà Hàm Thanh Đế cũng có thể đoán trước được giống như ông ta, điều này khiến Đông Phương Thuần Quân vô cùng khó hiểu. Hàm Thanh Đế dựa vào đâu mà có thể tìm ra đám tiểu ác ma kia? Nếu Hàm Thanh Đế cũng có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình, thì có thể mượn suy nghĩ của mình để đưa ra phán đoán. Nói cách khác là Hàm Thanh Đế cũng có thể tùy tiện nhìn trộm nội tâm của mình hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Bye bye anh em.